Chương 4001 cứu. Lăng Hàn nhặt lên trên đất hồn khí. Hắn cẩn thận nhìn một chút. Không khỏi kinh ngạc. Bởi vì đồng dạng là hồn khí. Này so với trước kia đầu kia đại âm hồn sử dụng xiềng xích muốn giá cao hơn nhiều. U Hàn thiết bản thân thì sẽ đối với hồn thể có thương hại. Cho nên, tưởng muốn để cho thành làm vũ khí. Cái kia chỉ có thể ở một đầu bôi lên đặc thù vật chất. Dùng ngăn cách đối với linh hồn tổn thương. Nhưng cái này có chỗ thiếu hụt, cái kia cũng không cách nào thu vào trong linh hồn. Nhưng thanh kiếm này cao cấp vô cùng. Nó này đây đường vân áp chế tài liệu bản thân đối với linh hồn tổn thương. Phải dùng thời điểm lại kích hoạt. Loại này áp chế thì sẽ biến mất. Cho nên, xiềng xích loại này hoàn toàn là làm ẩu, mà thanh kiếm này mới xứng đáng vì hồn khí. Lăng Hàn đem kiếm thu vào. Sau đó tiếp tục đi tới. Một bên tức thì luyện hóa hồn thể trong u linh hồn tinh. Mỗi một phút mỗi một giây quá khứ, hắn đều cảm giác linh hồn của chính mình cường đại rồi một ít. Chỉ cần nhiều mấy khối u linh hồn tinh, chân ngã cảnh viên mãn cũng ở trong tầm tay. Ở chỗ này không có ngày đêm biến hóa, bầu trời thủy chung là một mảnh tối tăm mờ mịt, vô cùng áp lực. Bỏ ra 7 ngày thời gian, Lăng Hàn cuối cùng đem u linh hồn tinh tiêu hóa. Cường độ linh hồn đã là đi tới chân ngã cảnh trung kỳ. Đây không phải là cần gì cảm ngộ. Thật giống như hung thú sống nhau. Chỉ muốn ăn no bụng. Thực lực kia tự nhiên mà vậy thì sẽ nước lên thì thuyền lên. Bất quá, hắn tạm thời còn chưa phát hiện đợt thứ hai âm hồn đại quân. Ngày hôm nay, hắn tiếp tục đi tới tìm kiếm lấy khối u linh hồn tinh thứ hai. Ồ, hắn không có phát hiện mịt mờ âm hồn thành phiến, nhưng là đã nghe được tiếng đánh nhau. Xảy ra chuyện gì vậy? Hắn trốn lấy chiến đấu chấn động mà đi. Lật qua một cái núi nhỏ u về sau. Hắn phát hiện đang có hai cái linh hồn thể đang đại chiến. Một phe là âm hồn. Hơn nữa còn là một đại quái. Đạt đến chân ngã cảnh viên mãn cấp độ. Trong tay hắn thì là cố chấp một cây đại đao. Từng đao vung vẩy bên trong. Hàn quang lạnh thấu xương. Đối với linh hồn có to lớn sát thương hiệu quả. Phe bên kia là dương hồn. Hiển nhiên là bọn hắn việc này tiến vào âm phủ đồng bạn một trong. Lăng Hàn nhìn kỹ. Phát hiện dương hồn này chính là một gã nữ tính. Tướng mạo bình thường. Nhưng thực lực nhưng là tương đối bất phàm. Hồn thể cường độ cũng bước qua chân ngã cảnh. Bằng không mà nói. Nàng căn bản không có thể cùng này đầu chân ngã cảnh viên mãn đại quái đối kháng. Bất quá. Tình huống nàng bây giờ cũng tương đối không ổn. Tuy rằng trong tay nàng cũng có hồn khí. Có thể cùng đại đao đối kháng. Nhưng mà, hồn thể cường độ có chênh lệch rõ ràng. Để cho nàng nghèo rớt mồng tơi. Không cần dựa vào nơi hiểm yếu chống lại rồi. Này đầu đại âm hồn nói. Bổn tỏa cũng sẽ không giết ngươi. Chỉ cần ngươi quy thuận bổn tỏa. Bổn tỏa liền tha ngươi một mạng. Một đạo linh hồn ba động trào lên. Lăng Hàn lại có thể cảm ứng được này đầu đại âm hồn bộc lộ ra ngoài tham lam. Đó là một loại đối với sắc đẹp ngấp nghé. Kháo âm hồn cũng có phương diện kia nhu cầu. Lăng Hàn lập tức liền có chút ngốc, này làm sao cái cách giải quyết chứ? Hắn liền vội vàng lắc đầu, đây cũng quá tục tiêu. Nàng kia thì là không để ý đến. Chẳng qua là huy kiếm mà chém. Thỉnh thoảng thì sẽ tuôn ra một ký đại chiêu. Chém ra lăng lệ ác liệt vô cùng kiếm khí. Để cho Lăng Hàn đều có chút kinh hồn bạc vía. Đem tình hình nguy hiểm hóa giải. Này cho nàng thắng được cơ hội thở dốc. Nhưng cứ thế mãi. Đợi hồn lực của nàng suy kiệt. Cái kia khẳng định vẫn là tránh khỏi bị giết. Bị bắt vận mệnh. Lăng Hàn khẽ quát một tiếng. Lập tức ra tay. lại tới một người chịu chết đại âm hồn kia cười lạnh nói. Một quyền đánh lui nữ tử. Sau đó vung đao hướng về Lăng Hàn. Chém tới. Lăng Hàn huy kiếm ngăn cản chi canh mà một tiếng giòn giã, hắn lập tức bị chấn lui về. Nói đến lực lượng, hắn chẳng qua là chân ngã cảnh trung kỳ, lại làm sao có thể địch nổi chân ngã cảnh viên mãn. Đến, liên thủ nàng kia nói ra. Lăng Hàn không để ý tới. Lực lượng xác thực không đụng nổi. Nhưng hắn đối với âm hồn khắc chế nhưng cho tới bây giờ không phải là lực lượng hay là hồn khí. Hắn lần nữa lao đến, vẫn là nhất kiếm chạm. Thật là một cái ngu xuẩn đại âm hồn cười ha ha, hay vẫn là chém tới một đao. Nàng kia cắn răng, vội vàng ra tay, ở một bên tiến hành kiềm chế. Xoát! Nhất đao chạm tới đây. Lăng Hàn nhưng là quang kiếm. Lại để cho đại âm hồn nhất đao chạm cái không. Hắn tức thì thừa cơ tiến mạnh. Một quyền đánh phía đại âm hồn. Ô, còn có cái chủng này thao tác. Đại âm hồn xứng sờ. Nhưng là cười to. Này tuy rằng để cho nó không thể đoán được. Có thể ngươi tự hủy trường thành. Không có hồn khí. Ngươi kế tiếp như thế nào ngăn cản đao của ta? Nó đã không kịp quay đao về chống đỡ, liền cũng là một quyền đối với Lăng Hàn oanh tới. Mắc câu rồi. Lăng Hàn cười cười. Oanh. Trên nắm tay mãnh liệt nhảy lên hủy diệt năng lượng. Cuồn cuộn mà động. Dường như ngọn lửa màu đen. Đầu kia đại quái lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Loại năng lượng này để cho nó từ sâu trong linh hồn cảm thấy sợ hãi. Nó vội vàng tưởng muốn rút lui quyền, nhưng đã muộn. Bành! Hai cái nắm đấm nện tới một chỗ. Liền gặp Lăng Hàn bị chấn bay ra ngoài. Sau đó liền chứng kiến đầu kia đại quái quả đấm nhưng lại như dội nước sôi vào tuyết. Liền trực tiếp không có. Không chỉ như vậy, này biến mất vẫn còn lan tràn lên phía trên. Nó nguyên cả cánh tay đều là biến mất không thấy. A đại quái phát ra gầm thét. Một quyền này xuống dưới. Hồn của nó thể bị trọn vẹn suy yếu khoảng 1%. Quá tổn thương rồi. Nàng kia cũng là xứng sờ. Không nghĩ tới quyền lực của Lăng Hàn đúng là đáng sợ như thế. Nhưng nàng cũng không có bất kỳ chần chờ. Nhất kiếm chạm dưới. Bạo phát ra kinh người hàn mang. Nếu như này nhức đầu trách bị thương, vậy dĩ nhiên là thừa dịp nó bệnh lấy mạng nó rồi. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, lại giết trở về, hai đấm cùng vung. Đại âm hồn thân thể nhoáng một cái. Biến mất cánh tay trái liền lập tức dài đi ra. Nhưng thân thể nhưng là rút nhỏ một vòng. Nó trước tránh thoát cô gái kia một kích. Sau đó vung đao hướng về Lăng Hàn chém tới. Dương hồn này quá ghê tởm. Sát khí trùng kích. Ông ông ông. Đạo công kích này đánh. Dù là đại âm hồn thì như thế nào. Lập tức trúng chiêu. Lâm vào mê mang trạng thái. Lăng Hàn thừa cơ sát cơ. Nắm đấm đã là đánh tới. Đại âm hồn khôi phục thanh tỉnh. Nhưng chỉ thấy hai cái quả đấm đối với mặt đập tới. Tưởng muốn trốn tránh đã là không kịp. Chỉ có thể đem hai tay ô vung đương ở trước mặt. Trong tay nó mặc dù có đao, nhưng bởi vì thời gian quá mức ngắn ngủi, lại đâu có thể nào hoành giá tới đây. Bành! Hai quyền xuống dưới đại âm hồn bi thương phát hiện, nó hai cánh tay lại không. Cái này để cho nó nhe răng. Mới vừa hay vẫn là chân ngã cảnh viên mãn đâu rồi. Nhưng bây giờ là cấp tốc té chân ngã cảnh trung kỳ. Lăng Hàn cười ha ha, hai đấm huy động liên tục, thế công gấp hơn. Đại âm hồn mệt mỏi chống đỡ. Nhưng chỉ là để cho hồn thể không ngừng mà trở nên ảm đạm. Cuối cùng bị Lăng Hàn sinh sôi đánh bại. Lập tức. Lăng Hàn cảm giác được một cỗ lực lượng cường đại rót vào thân thể. Lại để cho hồn của hắn thể cường độ rõ ràng tăng lên một đoạn. Thoải mái. Lăng Hàn chứng kiến. Nàng kia cũng là hai mắt nhắm nghiền. thân thể đang khẽ run. Hiển nhiên, nàng cũng đã nhận được chỗ tốt. Bởi vì hai người đều ở bên cạnh, cho nên đại âm hồn bị oanh diệt. Linh hồn năng lượng hẳn là phân phối đồng đều bọn hắn. Cảm ơn nàng kia mở to mắt, hướng về Lăng Hàn gật gật đầu. Lăng Hàn cũng không có hiệp ăn đồ báo ý niệm trong đầu. Liền hướng về đối phương cũng nhẹ gật đầu. Nói sau này còn gặp lại. Đợi một chút. Nàng kia liền vội vàng kêu. Ừ, Lăng Hàn dừng bước lại. Ngươi có lẽ biết rõ, nơi đây có một loại thứ đồ vật, có thể tăng lên cường độ linh hồn chứ, nàng kia nói ra. Chương 4002 quặng mỏ. U linh hồn tinh, Lăng Hàn nói ra. Nàng kia gật gật đầu, không sai. Làm linh hồn của chúng ta cường độ rào bước tiến lên chân ngã cảnh về sau. Giết bình thường âm hồn liền không cách nào nữa lại để cho linh hồn của chúng ta cường đại. Chỉ có thể đánh chết chân ngã cảnh âm hồn. Hay hoặc là sử dụng u linh hồn tinh. Sau đó thì sao, Lăng Hàn nói ra. Nàng kia không nhanh không chậm, chân ngã cảnh âm hồn ít vô cùng, hơn nữa cũng vô cùng không tốt đánh chết. Nói đến đây, nàng dừng một chút. Này giống như là đúng Lăng Hàn không thích hợp. Gia hỏa này vừa rồi cơ hồ là hành hạ đến chết một đầu chân ngã cảnh viên mãn âm hồn. Không thể theo lẽ thường đến độ lượng. Nàng lại nói cho nên, nếu có thể luyện hóa u linh hồn tinh mà nói, vậy thì sẽ đơn giản rất nhiều. Lăng Hàn cười cười, ngươi biết ở đâu có phần lớn u linh hồn tinh. Không sai. Nàng kia gật đầu, đúng rồi, ta là Trì Huyên đến từ Đông Lâm đế tộc. Tiếp tục. Lăng Hàn đối với đế tộc cũng không có kính sợ, rất tùy ý gật đầu. Trì Huyên lộ vẻ kinh ngạc. Người trẻ tuổi này thật đúng là bình tĩnh. Nghe được đế tộc hai chữ đều là không biến sắc chút nào. Khó trách dám cùng Phó Hỏa Dương khiêu chiến. Nàng thu hồi kinh ngạc. Tiếp tục nói, Đông Lâm đế tộc chúng ta đã sớm tiến nhập nơi đây. Cho nên, hiểu rõ cũng sẽ nhiều hơn một chút. Nói đến đây, nàng lại dừng lại. Lăng Hàn không khỏi thở dài, này tật xấu gì, tưởng sâu khẩu vị của hắn sao? Hắn cũng không nói gì, cứ như vậy nhìn xem Trì Huyên. Trì Huyên có chút thất vọng. Người này cũng quá bình tĩnh rồi a. Để cho nàng tưởng áp chế bí mật đàm phán cũng không biết từ đâu bắt đầu. Nơi này có một tòa u linh hồn tinh quặng mỏ. Nàng nói thẳng ra. Lăng Hàn cuối cùng lộ ra vẻ mặt, nói thật không? U, V, K, W, M. Trì Huyên gật đầu, bất quá quặng mỏ bị Tây Mạc Vương chiếm cứ, thời khắc đều có cường đại âm hồn tỏa chấn. Đông Lâm đế tộc ta rộng rãi mời thiên hạ thiên tài trẻ tuổi. Chính là muốn hợp chúng nhân chi lực. Bắt lại này tòa núi quặng. Ít nhất, cũng muốn cướp đoạt một ít u linh hồn tinh. Quả nhiên, Lăng Hàn liền đoán được. Lần này thiên kiêu sẽ cũng không chỉ cho Trì Mộng Hàm chọn rể đơn giản như vậy. Thậm chí đây chỉ là một ngụy trang. Đế tộc quý nữ lại là trên tuyệt sắc bảng xếp hạng thứ 3 vưu vật, còn cần dùng loại phương thức này kén vợ kén chồng. Trước kia, tộc của ta xác thực mời đại lượng thiên kiêu hướng về kia tòa núi quặng phát ra công kích. Nhưng thật không ngờ, lực lượng thủ vệ mạnh vượt quá tưởng tượng. Chúng ta hầu như toàn quân bị diệt. Chỉ có cực số ít người phân tán trốn thoát. Trì Huyên nói ra. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói tối cường giả là thực lực gì? Hóa linh cảnh hậu kỳ. Trì Huyên nói. Lăng Hàn nhíu mày. Bằng vào hủy diệt năng lượng cường đại, hắn thậm chí có thể địch nổi hóa linh sơ kỳ. Nhưng mà, gặp được hóa linh trung kỳ hắn muốn nghỉ cơm rồi. Gặp được hóa linh hậu kỳ khẳng định chỉ có chạy trối chết mạng. Bất quá, đoạt mỏ không được, trộm mỏ có được hay không? Trì Huyên mỉm cười, dùng đinh huyên mạnh, chúng ta liên thủ cũng có thể trộm được một ít khoáng thạch. Ngươi biết ta? Lăng Hàn kinh ngạc. làm là chủ nhân, như thế nào lại không biết thân phận khách khứa? Trì Huyên hỏi lại. Lăng Hàn cười to, được, chúng ta đi trộm mỏ. Trở lại dương gian mà nói. Tráng đại linh hồn thiên tài địa bảo quá khó được. Chính là đế tộc cũng không khả năng đại lượng cung ứng. Cho nên, làm Đông Lâm đế tộc phát hiện nơi đây, hơn nữa có u linh hồn tinh về sau, bọn hắn cũng không có thể bình tĩnh. Lập tức mở lần này thiên kiêu biết. Hơn nữa, vì giữ bí mật, bọn hắn thậm chí cấp cho Trì Mộng Hàm chọn tế mượn cớ. Đương nhiên, nếu không có cái kia trước thiên bảo hồ lô chỉ có thể chứa chân ngã cảnh dưới võ giả tiến vào. Đông Lâm đế tộc kia cũng sẽ không như thế hào phóng. Linh hồn của Lăng Hàn không yếu, nhưng cùng chiến lực của hắn vừa so sánh với, đó hoàn toàn xưng không đến đính tiêm. Cho nên, cơ hội lần này với hắn mà nói cũng là không cho phép bỏ qua. Hai người khoái trá đã đạt thành hiệp nghị, liền do Trì Huyên dẫn đường, hướng về quặng mỏ mà đi. Bỏ ra đem gần một ngày thời gian, bọn hắn mới đi đến được khu vực khai thác mỏ. Ô Lăng Hàn kinh ngạc, nơi đây lại có trận pháp tồn tại, nhưng lại cao minh vô cùng. Ngươi đã nhìn ra Trì Huyên cũng là tương đối giật mình, gia hỏa này còn hiểu trận pháp. Lăng Hàn gật gật đầu, không nghĩ tới trong âm hồn cũng có trận sư. Trì Huyên nhìn xem Lăng Hàn, trên mặt lộ ra một vòng bội phục chi sắc, ta cũng không có nghĩ đến. Ngươi chẳng những chiến lực kinh người, nhưng lại tinh thông trận pháp. Tinh thông chưa nói tới, coi như có chút hiểu đi. Lăng Hàn ngược lại là khiêm tốn. Trận pháp này đã vì tộc của ta trận sư phá vỡ, xin đi theo ta. Trì Huyên nói ra. Lăng Hàn gật đầu, nếu như thủng, vậy tránh khỏi hắn lại đi hao tâm tốn sức rồi. Hai người tiến vào trong trận, được Trì Huyên dẫn dắt, hai người rất nhanh thì đi ra ngoài. Núi hay vẫn là ngọn núi kia. Thiên vẫn là như vậy thiên. Một mảnh âm trầm. Thế nhưng trên thực tế, bọn hắn xác thực thông qua được một cái trận pháp khu vực. Trận pháp này kỳ thật chủ yếu vẫn là phòng ngừa tiểu âm hồn ngộ nhập. Trì Huyên nói. Theo như tộc của ta phỏng đoán của thánh nhân, âm phủ linh hồn tinh cũng không có bao nhiêu. Cho nên không có khả năng dùng phương thức như vậy đến tạo ra cường đại âm hồn. Nhưng mà, âm hồn số lượng nhưng là liên tục vô tận. Cho nên, coi đây là mồi. Lại để cho âm linh thôn phệ lẫn nhau. Này mới có thể không ngừng mà tạo ra được cường đại âm hồn tới. Lăng Hàn gật gật đầu. Tinh vũ quá lớn. Mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có phần lớn sinh linh tử vong. Linh hồn tiến vào âm phủ. Cẩn thận, nơi này có ba tên hóa linh cảnh âm hồn thay nhau tỏa chấn. Trì Huyên nghiêm nghị nói ra. Được, hai người tiến lên. Rất nhanh liền chứng kiến một ít âm hồn chính đang đào mỏ. Mà ít âm hồn này đều là sinh đan cảnh. Mở ra trí tuệ. Cũng thế. Nếu không có mở trí khôn lời nói, cũng sẽ không đào núi. Mà vạn nhất mở đào ra u linh hồn tinh, âm hồn kia cũng sẽ tự mình đi luyện hóa. Làm sao có thể nộp lên? Chỉ có đã có kính sợ, mới có thể không dám tham ô. Thật giống như phàm nhân moi ra kim quáng thạch, thì có ai dám nuốt riêng? Ngươi muốn làm gì? Trì Huyên hướng Lăng Hàn hỏi. Này nếu là tòa núi quặng, vậy hẳn là khắp nơi đều có thể đào móc, chúng ta bất tất câu nệ tại nơi đây. Lăng Hàn suy nghĩ một chút nói, được, hai người thay đổi một chỗ, sau đó dùng hồn khí vì xúc thành quốc, bắt đầu đào. Khoáng thạch đương nhiên không có khả năng đào một cái thì có, mà hai người đều là bảo trì bình thản. Tuy rằng đào nửa ngày đều không có thu hoạch, cũng không có chán ngán thất vọng. Có thể suốt cả hai ngày đều không có một điểm thu hoạch lúc. Hai người ai cũng bay lên một cái ý nghĩ. Chính là khu vực này có lẽ thực sự không có u linh hồn tinh. Chuyển sang nơi khác. bọn hắn không ngừng mà đổi chỗ đào, nhưng kết quả cũng giống nhau, không hề thu hoạch. Không phải chứ, u linh hồn tinh chỉ có khu vực kia mới có hai người đều là bó tay rồi. Bọn hắn trở lại những âm hồn kia đào mỏ địa phương tỉ mỉ quan sát. Tiểu nưa ngày xuống. Bọn hắn liền chứng kiến ít âm hồn này moi ra hai khối u linh hồn tinh. Mặc dù không phải là rất lớn. Cũng không phải rất tinh khiết. Nhưng quả thật là có thu hoạch. Cường đoạt chỉ huyên hỏi. Lăng Hàn lắc đầu, cứ như vậy hai khối u linh hồn tinh, vì thế kinh động đến nơi này cường giả không có lợi lắm. Vậy ý của ngươi là bưng bọn họ nhà kho. Chương 4003 đoạt mỏ. Trộm cất trong kho. Chỉ huyên xứng sờ, bước này vượt qua lớn quá rồi đó. Ngươi có cái phương pháp gì tốt hơn? Lăng Hàn hỏi. Chỉ huyên chỉ hơi hơi do dự một chút, liền gật gật đầu được. Bọn hắn tiếp tục quan sát, bắt những người này quy luật. Mỗi hơn 10 thiên thì sẽ đem đào ra u linh hồn tinh trở đi. Ba tên trông chừng hóa linh cấp âm hồn yếu nhất tên kia sắp xếp ở bên trong. Liền từ hắn ra tay. Lăng Hàn hai người đợi lát nữa. Ba hóa linh chân quân cấp âm hồn sẽ thay nhau ngồi ở nơi này trấn. Cường độ linh hồn theo thứ tự là sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Cho nên, muốn hạ thủ, nhất định là cùng cái kia hóa linh sơ kỳ âm hồn đương chức lúc tốt nhất. Làm tên kia âm hồn đến về sau. Lăng Hàn cùng Chỉ Huyên liền đếm lấy thời gian. Cho đến ngày thứ 10, bọn hắn liền hành động. Bọn hắn sớm đã thăm dò phòng kho chỗ. Kỳ thật cũng không có thể xem như phòng. Chẳng qua là rất đơn giản chồng đặt chung một chỗ. Tên kia hóa linh sơ kỳ âm hồn liền ở bên cạnh tỏa chấn. Trên lý luận có thể nói là không sơ hở tí nào. Ngươi thực sự có nắm chắc? Chỉ huyên hỏi. Bọn hắn cũng chỉ là sinh đan cảnh. Tuy rằng linh hồn khỏe mạnh. Bước vào chân ngã cảnh. Nhưng cùng hóa linh cấp bậc vẫn là chênh lệch một cách đại cảnh giới. Chênh lệch này cũng không phải bình thường được lớn. Lăng Hàn gật đầu yên tâm, ta cũng sẽ không đi chịu chết. Trì Huyên tuy rằng vẫn là lo lắng, nhưng cũng chỉ có tin tưởng phần. U linh hồn tinh, giá trị quá lớn. Lăng Hàn thân hình nhảy lên. Đã là hướng về kia đầu đại âm hồn đánh tới. Lúc này, hắn rốt cuộc không cần áp chế linh hồn chấn động. Thân bên trên lập tức có quang diễm lao ra. Rực sáng vô cùng. Tại âm phủ, dương hồn nhất định chính là một viên biết hành tẩu tiểu thái dương, vô cùng được chói mắt. Ô đầu kia đại âm hồn lập tức nhìn lại. Lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Rõ ràng còn có dương hồn dám tấn công tới, ha ha. Vừa vặn. Cho bổn tỏa cho đo thèm. Chân ngã cảnh cấp bậc dương hồn với nó mà nói chỉ có thể nói là một món ngon bữa tiệc lớn. Mà không cách nào đem linh hồn của nó cường độ tăng lên bao nhiêu. Nó một trường vỗ đi qua, cánh tay rõ ràng không ngừng mà duỗi dài, thật xa cũng đã vỗ tới trước mặt Lăng Hàn. Xác thực, hồn thể cũng không dùng bị hình thể có hạn chế, duỗi dài cánh tay đương nhiên là chuyện nhỏ rồi. Oanh, một trường vỗ đến, lực lượng kinh người. Hóa linh cảnh a. Nếu như là tại dương gian, Lăng Hàn gặp được hóa linh chân quân, vậy khẳng định không nói hai lời. Hoặc là trực tiếp quay người rời đi. Hoặc là phun ra trong hỗn độn cực lôi tháp thiên đạo hỏa. Nhưng mà, nơi đây bất đồng. Linh hồn của hắn cường độ đủ để so sánh chân ngã cảnh trung kỳ. Mà hủy diệt năng lượng càng là đối với âm hồn có cường đại hiệu quả khắc chế. Đến, oanh. Hủy diệt năng lượng sôi trào. Quấn quanh ở hai quả đấm của hắn bên trên. Lăng Hàn hét lớn một tiếng. Ra quyền như mưa. Cái gì hóa linh âm hồn kia chấn động, hủy diệt năng lượng đánh đến, nó chỉ cảm thấy linh hồn đều tại run rẩy. Có thể nó chủ động ra tay. hiện tại lại ở đâu còn thu được ở thế. Bành. Liền cùng Lăng Hàn oanh đến cùng một chỗ. A nó lập tức phát ra tiếng kêu thảm. Một cái bàn tay lập tức tan rã. Giống như nước gặp lửa cháy mạnh. Bị sinh sôi bốc hơi vậy. Nó liền tranh thủ cánh tay rụt trở về, mặt mũi tràn đầy đều là phẫn nộ cùng khiếp sợ. Một kích mà thôi, nó tựu ít đi một cái tay linh hồn, có thể nói là bị thương cực lớn. Lăng Hàn thì là âm thầm lắc đầu. Không hổ là hóa linh cấp bậc âm hồn. Một kích này tạo thành tổn thương kém xa hắn mong muốn. Hơn nữa, hắn cũng bị đối phương một chưởng chấn động toàn thân run lên. Khó chịu không cách nào hình dung. Như vậy đối với đánh hạ, rất khó nói mình trước tiên đem đối phương hủy diệt sạch sẽ. Hay là đối phương trước đem hắn chấn động linh hồn tan vỡ. Bất quá, như thế nào đi nữa cũng không thể thua khí thế. Lăng Hàn cười ha ha, chủ động xông lên phía trước triển khai sát phạt. Hóa linh âm hồn trong khoảng thời gian ngắn càng không dám đón đỡ. Vừa rồi cái kia một lần liền để cho nó tổn thất hơn 1% hồn thể. Nó cũng không muốn lại tổn thất. Phải biết, nó về phía trước một bước đi ra dễ dàng sao. Tại âm phủ lại không có cách nào tu luyện. Chỉ có thể dựa vào thôn phệ cùng giai đến đề thăng hồn thể. Mà càng là cảnh giới cao, cùng giai âm linh số lượng thì càng ít. Bởi vậy, tăng lên một chút xíu đều là ngàn vạn khó khăn. Lăng Hàn càng là bày ra loại này liều mạng tư thế, nó thì càng kiêng kỵ, biểu hiện được càng kinh sợ. Ở dưới sự bức bách của Lăng Hàn, nó không ngừng mà lùi lại. Trì Huyên thừa cơ đã chạy tới. Bắt đầu thu u linh hồn tinh, hắn hiện tại chẳng qua là hồn thể. Đương nhiên là đem u linh hồn tinh thu tại trong cơ thể của chính mình. Dám hóa linh âm hồn giống to, liền chỉ điểm Trì Huyên giết đi qua. Nhưng Lăng Hàn cường lực ra tay, khiến cho bắt buộc này đầu hóa linh âm hồn chỉ có thể lùi bước. Nó thật sự là tuyệt không muốn cùng Lăng Hàn liều mạng. Cũng liền chín thiên phú lượng khai thác, vì thế hy sinh hồn của chính mình thể có thể hoàn toàn không đáng. Nó như vậy một áp dụng tiêu cực thái độ, liền để cho Trì Huyên lấy đi tất cả u linh hồn tinh. Cảm ơn phối hợp, lần sau gặp lại. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, nghênh ngang rời đi. Hóa linh âm hồn kia chẳng qua là đuổi vài bước liền ngừng lại, này đuổi theo thì như thế nào chứ? Lúc trước Lăng Hàn cùng nó dốc sức liều mạng. Nó cũng chỉ là đang không ngừng trốn tránh. Không muốn cùng Lăng Hàn đối bính. Tổn thất một chút xíu hồn thể. Hiện đuổi theo khẳng định cũng là kết quả như vậy. Có thể nói, coi như là Tây Mạc Vương ra tay, một kích liền có thể giết chết Lăng Hàn. Nhưng nhất định cũng sẽ tổn thất chút hồn thể. Chỉ là đối với giáo chủ cấp âm hồn mà nói, chút tổn thất này liền vi hồ kỳ sáu. Lăng Hàn bước nhanh mà rời đi. Rất nhanh thì đuổi theo Trì Huyên. Hai người không có gì chần chờ, lập tức ra trận pháp, trốn đi thật xa. Có lẽ Tây Mạc Vương rất nhanh sẽ chạy tới. Một vị giáo chủ cấp âm hồn ra tay, bọn hắn hoàn toàn chỉ có chờ cái chết phần. Xa xa sau khi rời khỏi, hai người dừng bước lại, đem u linh hồn tinh chia đều. Làm Lăng Hàn đem thuộc về của hắn hồn tinh thu vào trong cơ thể lúc, nhưng là hiện lên một loại cảm giác khác thường. Bởi vì đây có thể là vừa vặn thu tại hồn của Trì Huyên trong cơ thể, còn giống như lưu lại nàng một tia linh hồn ba động, sinh ra một loại không cách nào hình dung cảm giác kỳ diệu. Trì Huyên tựa hồ cũng ý thức được, không khỏi toàn bộ người đều là đỏ lên. Kháo cô nàng này rõ ràng tướng mạo bình thường, vì cái gì nhưng có thể cho hắn một loại tuyệt vời cảm giác hưởng thụ. Lăng Hàn vội vàng thu nhiếp tâm thần, lại có u linh hồn tinh có thể luyện hóa. Hai vị kính xin đem u linh hồn tinh buông. Chỉ nghe một thanh âm vang lên. một người thanh niên cũng đi ra. Hắn toàn thân tản ra bạch quang, khuôn mặt không rõ, nhưng có thể chứng kiến đầu của hắn là trơ trụi. Linh hồn có thể thiên biến vạn hóa, nhưng bình thường đều sẽ bị mô phỏng ra bản thể bộ dạng đến. Chẳng lẽ người này bản thân cũng là đầu trọc? Phật tộc con cái vua chúa Thích Vĩnh Minh Trì Huyên dùng mình. Thí chủ có thể nhận ra tiểu tăng tên đầu trọc này, người trẻ tuổi đánh một cái Phật hiệu. Thiện tai thiện tai. Lúc trước cùng nữ thí chủ cùng ở một cái trong đội ngũ. Ngươi tự xưng chẳng qua là Đông Lâm đế tộc một nhân vật nhỏ. Nhưng bây giờ đến xem, nữ thí chủ hẳn địa vị bất phàm đi. Lăng Hàn cũng tại trong lòng xưng phải, nếu không có chút tài năng, từ lúc lặng mỏ chỗ đó cút. Buông u linh hồn tinh, các ngươi có thể an toàn rời đi. Thích Vĩnh Minh nhàn nhạt nói, tiểu tăng không thích khai sát giới, cho nên kính xin hai vị không nên làm khó tiểu tăng. Chương 4004 chiến Phật tử. Lăng Hàn lắc đầu, ta có một câu ni mã bức, không biết có nên nói hay không. Thích Vĩnh Minh vốn là sững sờ, sau đó lộ ra vẻ giận dữ. Ngươi nha đã từng nói rồi, còn hỏi có nên nói hay không? Thí chủ chính là đinh nhất chứ, Thích Vĩnh Minh lại đánh một cái Phật hiệu. Nghe nói ngươi rất bất phàm. Tại chú đỉnh liền có được sinh đan tam trọng thiên trở lên chiến lực. Bất quá, cho dù ngươi là nhảy vào sinh đan, tại tiểu tăng trước mặt cũng chưa đủ nhìn. Huống chi, đây là âm phủ, có thể nói là tiểu tăng sân nhà. Phật tộc ngưu bức nhất chính là siêu độ vong hồn. Cho nên, dùng hồn thể tiến hành chiến đấu, Thích Vĩnh Minh có thể phát huy ra 200%, thậm chí nhiều hơn chiến lực. Hai vị, tiểu tăng là người xuất gia, lòng dạ tử bi, không thích khai sát giới. Cho nên kính xin hai vị không nên làm khó tiểu tăng. Thích Vĩnh Minh lại lặp lại một lần. Lăng Hàn nhìn về phía Trì Huyên, nói đây là cách nào thiên vực Phật tử? Tây thiên vực đấy. Trì Huyên nói. Lăng Hàn a song thoáng một phát tứ đại thiên vực bên trong. Tây thiên vực xếp hạng thứ 3. Vậy ngươi so với Đông Nam hai đại thiên vực Phật tử, hẳn chênh lệch không ít chứ. Lời này vừa nói ra, Thích Vĩnh Minh cuối cùng lộ ra vẻ giận dữ. Tứ đại thiên vực tự thành vòng tròn luẩn quẩn, lẫn nhau ở giữa luôn đang không ngừng so sánh. Mà Phật tộc tại tứ đại thiên vực đều có chủ cứ điểm, chia làm 4 tên Phật tử. Giữa bọn họ tự nhiên cũng tràn đầy cạnh tranh. Hết lần này tới lần khác, hắn còn bị Lăng Hàn nói trúng rồi. Không địch lại Đông Nam hai đại thiên vực trong Phật tử. Đây là hắn một vết sẹo. Bị Lăng Hàn vạch trần về sau, trong lòng tự nhiên cực độ khó chịu. Đinh thí chủ, ngươi thật đúng là truy tiện. Không nên chọc giận tiểu tăng. Hóa thành nộ mục kim cương Thích Vĩnh Minh nhàn nhạt nói. Nhưng đã có sát ý lưu truyền. Lăng Hàn đưa tay phải ra. Sau đó 4 ngón tay thu hồi. Chỉ còn lại có một ngón trỏ ở đằng kia thẳng đứng. Ngoắc một cách đến nha. Khiêu khích này đấy. Thích Vĩnh Minh đâu còn nhịn được. Lập tức thả người đánh tới. Uống hắn mở miệng. Quát ra lục tự minh vương chú. Lập tức hóa thành một cái thật lớn ký tự màu vàng. Hướng về Lăng Hàn đánh tới. Phật tộc diệu pháp chấn tà, diệt hồn. Lăng Hàn hừ một tiếng, dùng thiên đạo hỏa bao bọc hai đấm, hướng về kia ốm tự đón đánh mà đi. Bành bành bành, hắn một phen oanh kích phía dưới, cái này ốm tự lập tức bị hắn đánh cho nát bấy. Thích Vĩnh Minh lộ vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới Lăng Hàn lực công kích mạnh mẽ như vậy. Liền Phật tộc lục tử minh vương chú loại này chuyên khắc hồn thể đế thuật đều có thể đối kháng. Bất quá, hắn lập tức mở miệng lần nữa đi. Lục tử minh vương chú không ngừng mà đánh ra, hóa thành nguyên một đám ký tự màu vàng hướng về Lăng Hàn trấn áp tới. Bành bành bành, tất cả công kích đều bị Lăng Hàn xua nát. Lăng Hàn hét lớn một tiếng. Hắn nhưng cho tới bây giờ không phải là bị di chuyển bị đánh tính cách. Lập tức triển khai phản kích. Chíu, hắn hướng về Thích Vĩnh Minh đánh tới, tay đấm sôi trào, đấm ra một quyền. Hàng yêu phục ma. Siêu độ tà linh Thích Vĩnh Minh nhẹ tiếng đồng lớn một tiếng niệm Phật. Cũng là đấm ra một quyền. Lập tức có một cỗ cuồn cuộn khí tức tuôn ra. Cả người hắn đều là đang sáng lên. Sau đầu càng có một vầng Phật quang hình thành. Tại dương gian, Phật vòng nhìn qua thánh khiết. Nhưng chỉ là về mặt khí thế đã tiến hành gia trì. Tỏ ra rất cao thượng. Nhưng là ở âm phủ, Phật vòng liền cũng không phải nhìn qua rất châu mà thôi. Mà là thực sự rất châu. Tia sáng này rừng rực vô cùng. Đối với hồn thể có to lớn lực phá hoại cùng uy hiếp lực. Chính là trời sinh một loại khắc chế. Lăng Hàn chợt cảm thấy cơ thể muốn nứt, giống như đi về trước nữa đi một ít, toàn bộ người đều tứ phân ngũ liệt. Phật tộc quả nhiên tại đối phó hồn thể trên có thủ đoạn. A Hàm Phật bởi vậy thành đế. Mà Đa Gia Phật cũng là muốn lượt lịch địa ngục. Khác loại thành đế. Có thể thấy được linh hồn chi đạo là cỡ nào thần diệu. Đại thành về sau, hoàn toàn có thể thành đế làm tổ đấy. Bất quá, này đã nghĩ để cho Lăng Hàn biết khó mà lui. Không có khả năng. Lăng Hàn vận chuyển hủy diệt năng lượng. Một kích oanh ra ở bên trong. Phật quang lập tức nứt vỡ. Bị hắn cứng rắn giết ra một con đường tới. Thích Vĩnh Minh đồng dung. Hắn thế nhưng là Phật tử. Nắm giữ rất nhiều nhằm vào linh hồn diệu pháp. Nhưng vô luận là Lục Tử Minh Vương chú hay là Phật vòng. Đều bị Lăng Hàn hóa giải. Người này là một cách như thế nào quái thai. Nói đến đối phó âm hồn. Hẳn không có so với Phật tộc càng châu bò rồi. Lúc trước A Hàm Phật sở dĩ có thể thành đế. Chính là siêu độ vô số vong linh. Được thiên địa chi yêu tha thiết. Vừa rồi bước ra cái kia từ xưa đến nay cũng chỉ có chính là khoảng chục đến trăm người mới có tư cách bước ra một bước. Ngươi rốt cuộc là người nào? Hắn nhìn không được quát hỏi. Gia gia của ngươi Lăng Hàn đã là vọt tới, đấm ra một quyền, tôn tử tiếp chiêu. Thích Vĩnh Minh thiếu chút nữa khí oai cái mũi, tại sao có thể có như thế không có phẩm chi nhân? Bọn hắn cũng đều là đỉnh cấp thiên tài. Bao nhiêu cái không tự trọng thân phận hay sao có thể Lăng Hàn khen ngược? Hoàn toàn không để ý tới hình tượng. Quả thực thô tục được tức lộn ruột. Hừ, ngã Phật tuy rằng từ bi, nhưng hàng yêu diệt ma cũng là chuyện bổn phận. Thích Vĩnh Minh ra tay. Một trường vỗ ra ở bên trong. Kim quang diệu mắt. Giống như tên đắc đạo cao tăng. Có thiên địa chính khí gia trì. Trên thực tế, hắn xác thực siêu độ qua không ít vong linh, đã từng thiên địa tán thành có công tích bên người. Lăng Hàn nhưng là bất kể. Thiên địa có nhận hay không cùng ngươi là thiên địa chuyện tình. Nhưng ta muốn đánh ngươi. Lão thiên gia đến thì đã có sao. Đánh. Hắn triển khai sát khí trùng kích. Hai đấm trên quấn quanh lấy hủy diệt năng lượng. Không cần cái khác. Đây mới là nhằm vào hồn thể rất đáng sợ nhất sát chiêu. Thích Vĩnh Minh cũng không dám đón đỡ. Hắn sử dụng hồn khí. Một cây hàng ma sử. Giá chủ Lăng Hàn không ngừng đập tới phẫn nộ quyền. Có thể Lăng Hàn đánh cho cao hứng. Một quyền so với một quyền mãnh liệt. Để cho Thích Vĩnh Minh hoàng sợ phát hiện. Hồn của hắn thể đều là đang run rẩy. Thật giống như bị sinh sôi làm vỡ nát vậy. Thật là đáng sợ. Người này hồn thể như thế nào sẽ cường đại như thế? Hắn thế nhưng là Phật tộc con cái vua chúa a. Từ nhỏ đã giải thế gian cao minh nhất pháp. Tài nguyên tu luyện vẫy tay tiếp xúc đến. Hơn nữa không thiếu thiên tài địa bảo. Bởi vậy, linh hồn của hắn cường độ cũng muốn vượt quá xa giống vậy sinh đan cảnh. Có thể cùng Lăng Hàn như vậy vừa đối kháng. Hắn phát hiện hồn của chính mình thể rõ ràng không bằng Lăng Hàn mạnh mẽ. Cái này để cho hắn như thế nào tiếp nhận? Sinh đan viên mãn. Hơn nữa còn là Phật tộc con cái vua chúa. Linh hồn của hắn cường độ rõ ràng không bằng một cái sinh đan sơ kỳ giã lộ tử. Điều này sao có thể chứ? Nhưng mà trên sự thực liền là như thế. Thiết quyền của Lăng Hàn như mưa. Đánh cho Thích Vĩnh Minh hoàn toàn không có sức đánh trả. Thích Vĩnh Minh biệt khuất vô cùng. Hắn là Tây Thiên Vực Phật tử. Tương lai thành tựu ít nhất cũng là tôn giả. Có thể nhưng bây giờ là bị một cảnh giới thấp hơn mình người trà đạp. Để cho hắn hoàn toàn vô pháp tiếp nhận. Có thể không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Võ đạo giới chỉ nhìn thực lực, có thể không tin nước mắt và không cam lòng. Thích Vĩnh Minh nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng quay ngược lại quay người hình, nhanh chóng nhanh rời đi. Lăng Hàn truy kích để cho Thích Vĩnh Minh bỏ ra bị đánh nát một cái cánh tay một cái giá lớn, mới đình chỉ truy kích. Cũng không phải hắn tưởng tha cho Thích Vĩnh Minh một lần, mà là hắn cảm ứng được khí tức đáng sợ chấn động. Không còn dám làm truy kích. Phỏng đoán a, Tây Mạc Vương biết quặng mỏ bị cướp chuyện tình. Dưới sự phẫn nộ tự thân xuất mã đến lùng bắt bọn hắn ít dương hồn này. Tại lớn như vậy trách trước mặt, Lăng Hàn đương nhiên lựa chọn nhượng bộ lui binh. Dù sao Thích Vĩnh Minh lại chạy không được, sau này lại theo hắn tính sổ. Chương 4005 Công Chúa Điện Hạ. Lăng Hàn cùng Chỉ Huyên núp vào, bắt đầu luyện hóa u linh hồn tinh. Bọn hắn có dã tâm, còn muốn lại cướp đoạt mấy lần u linh hồn tinh. Bởi vì Tây Mạc Vương cũng không thể tự mình tỏa trấn tại quặng mỏ chỗ chứ hơn nữa. Coi như là đi tỏa trấn rồi, lại có thể đợi thêm mấy ngày. Hơn nữa nếu linh hồn của bọn hắn cường độ có thể một đường thẳng bão tố đi lên, đó chính là giáo chủ cấp âm hồn thì như thế nào? Bọn hắn hoàn toàn không sợ. Bất quá, vẹn vẹn 3 ngày trôi qua, Lăng Hàn liền cảm ứng có người tiếp cận. Hắn lập tức đứng lên, bày ra nghênh kích tư thái. Có địch nhân Chỉ Huyên hỏi, linh hồn của nàng cường độ không có Lăng Hàn cao như vậy. Còn không biết, nhưng có người tới. Lăng Hàn nói ra. Câu này dứt lời. Liền gặp có 3 người từ trong một đống loạn thạch đi ra. Công chúa điện hạ không đợi Lăng Hàn hoặc là Chỉ Huyên mở miệng. Liền gặp 3 người kia bước nhanh lao đến. Nguyên một đám đều là tràn ngập hưng phấn. Nhìn xem Chỉ Huyên. Ồ, công chúa. Lăng Hàn sững sờ. Hắn mặc dù biết Chỉ Huyên tại Đông Lâm đế tộc địa vị tất nhiên không yếu, nhưng còn đánh giá thấp nha. Đối phương lại là Đông Lâm đế tộc công chúa. Vân vân, cho dù là một đế tộc, lại có thể có mấy cái công chúa. Chỉ Huyên nhướng mày. Nhưng như là đã bị người khiếu phá thân phận. Nàng cũng không muốn lại đi tròn trở về. Liền gật gật đầu, các ngươi như thế nào vào được. Công chúa điện hạ cùng ngài đi theo vài tên tộc nhân mạng bài đều vỡ, chỉ có ngài vẫn còn ở đó. Cho nên trong tộc lão tổ lo lắng, mạng ta chia đều được chuẩn tiến vào đến tìm kiếm điện hạ. Một người nói, Chỉ Huyên thì là gật gật đầu, chúng ta đánh quặng mỏ thất bại, tổn thất nặng nề. Vậy điện hạ kế tiếp làm sao bây giờ? Ta tự có chừng mực. Chỉ Huyên nói ra, vâng, 3 người đều là nghiêm túc tuân theo. Một người trong đó nhìn về phía Lăng Hàn. Hừ một tiếng, nói lớn mật, dám tại công chúa điện hạ trước mặt tùy ý mà ngồi, còn không mau mau đứng lên. Ồ, ta ngồi ở nơi này cũng ngại nhân sự rồi hả? Lăng Hàn bĩu môi, nhìn người kia đi, xem ra có người thích ăn đòn a. Chỉ Huyên biết Lăng Hàn kiêu ngạo cùng thực lực, lập tức quát, vị này chính là Đinh Nhất Đinh Huyên, không được vô lễ. Vâng. Là công chúa. Người nọ liền vội vàng khom người đáp ứng, này vỗ mông ngựa đến trên đùi ngựa, để cho hắn rất là phiền muộn. Đinh Huyên thất lễ. Trì Huyên hướng về Lăng Hàn xin lỗi. Gặp nhà mình công chúa lại là như thế để mắt Lăng Hàn. Ba người kia đều là khiếp sợ cực kỳ. Phải biết rằng bọn hắn thế nhưng là đế tộc A. Mà Trì Huyên càng là bọn hắn nhất tộc rất sáng chói nhất Minh Châu. Lại có thể sẽ chủ động lấy người nhận lỗi. Quá dọa người, Đinh Nhất này có gì đặc biệt hơn người sao? Lăng Hàn thì là cười ngạo nghễ xem ở công chúa điện hạ phân thượng thôi. Hắn ở đây công chúa điện hạ bốn chữ trên dưới trọng âm. Trì Huyên cười cười, Đinh Huyên là trách ta tận lực che giấu. Xin hỏi công chúa điện hạ, Trì Huyên hẳn không phải là tên thật của ngươi chứ? Lăng Hàn hỏi lại. Đinh Huyên, Đinh Nhất chắc không phải là tên thật của ngươi chứ? Trì Huyên đối chọi tương đối gay gắt. Lăng Hàn án tự trách mình lúc đặt tên quá mức tùy ý. Nhưng da mặt của hắn là bực nào dày. Lý Trực khí trắng nói đó đương nhiên là tên thật của ta. Đinh Nhất ta đi không đổi danh. Ngồi không đổi họ. Trì Huyên nhõng nhẽo cười thoáng một phát, lắc đầu được rồi, dù sao ngươi tổng sẽ biết. Trì Huyên xác thực không phải ta tên thật, đó là ta một biểu muội, tên của ta là Trì Mộng Hàm Ô. Đông Lâm đế tộc lần này cầm tới làm mánh lới đế nữ. Bất quá trên tuyệt sắc bảng xếp hạng thứ ba vưu vật dài như vậy. Lăng Hàn trêu chọc nói nếu như công chúa điện hạ trưởng thành như vậy kia rể hiền ta tuyệt đối không được. Lớn mật Đông Lâm đế tộc ba người đủ đồng quát lên. Trì Mộng Hàm thì là vấy vấy tay, thật sự là thật có lỗi. Lớn lên không như ý muốn để cho Đinh Huyên tiếc nuối. Trong lòng Lăng Hàn sinh run sợ. Lúc trước hắn là cố ý tại kích thích vị đế nữ này. Không nghĩ tới nàng lòng dạ thâm trầm như vậy. Tuyệt không chịu kích thích. Có thể trở thành đế nữ quả nhiên không chỉ là thiên phú kinh người, tâm tính cũng là hơn người. Hy vọng linh hồn trở về sau có thể cùng công chúa điện hạ hào hào trao đổi một chút. Lăng Hàn nói ra. Có cơ hội có thể. Trì Mộng Hàm nói ra. Cô gái này thật đúng là trầm mùn. Giống như bách độc bất xâm tựa như. Không biết đại hắc cầu tới đây. Có thể hay không đánh nàng thất thố. Chúng ta nắm chắc luyện hóa u linh hồn tinh. Đợi linh hồn đủ cường đại. Có lẽ liền hóa linh trung kỳ thậm chí hậu kỳ âm hồn cũng có thể không sợ. Trì Mộng Hàm nói. Được. Hai người lại bắt đầu luyện hóa u linh hồn tinh. Thời gian gần một tháng quá khứ. Bọn hắn mới rốt cuộc đem tất cả u linh hồn tinh toàn bộ luyện hóa. Lăng Hàn nhướng mày, nói chúng ta có phải hay không ứng với nên quay về một lần cuối cùng ly khai thân thể quá lâu thời gian. Không có có linh hồn mang tới sức sống thân thể sẽ dần dần héo rũ. Trì Mộng Hàm cười cười đã quên nói cho Đinh Huyên biết, nơi này thời gian chảy cùng dương gian bất đồng. Đi nơi này 10 ngày, ngoại giới mới qua một ngày mà thôi. Ồ, Lăng Hàn nhìn về phía Trì Mộng Hàm, đế nữ này cố ý che giấu như thế tin tức trọng yếu, có dụng ý gì chứ? Đinh Huyên, ta chỉ là đã quên nói mà thôi. Mà ngươi cũng không hỏi phải hay không. Trì Mộng Hàm cười nói. Tin ngươi liền có duyệt. Lăng Hàn thở dài. Hiện tại trên tuyệt sắc bảng những thứ này vưu vật nguyên một đám chẳng những đẹp đến kinh người. Nhưng lại thông minh được để cho người nhức đầu chứ. Không thể giống như hổ nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đơn thuần nhất điểm không thể giống như nữ hoàng chẳng qua là ngạo kiều sao. Đem hết thông minh dáng vẻ mà thả trên việc lục đục với nhau, mệt mỏi bao nhiêu a? Ngươi bây giờ cường độ linh hồn đạt tới trình độ nào? Lăng Hàn hỏi. Chân ngã cảnh trung kỳ. Trì Mộng Hàm nói, ngươi thì sao? Cao hơn ngươi một điểm, hậu kỳ. Trì Mộng Hàm trầm ngâm, tuy rằng thực lực của chúng ta đều đã có nhất định tăng lên. Nhưng phỏng đoán nhưng thì không cách nào địch nổi hóa linh trung kỳ âm hồn. huống chi là hóa linh hậu kỳ rồi. Tưởng muốn tráng đại linh hồn, hoặc là săn giết đều là chân ngã cảnh âm hồn, hoặc là cướp đoạt u linh hồn tinh. Cái này tựa hồ tiến vào một ngõ cụt. Chúng ta còn phải đi dập đầu hóa linh cảnh âm hồn. Lăng Hàn nói, ta có nhất pháp, cần hai người đồng tu cùng thi, uy lực vô cùng. Trì Mộng Hàm dừng một chút, Đinh Huyên, không biết ngươi có muốn học hay không chứ? Ồ, này không phải là thiên hoa bảo thuật chứ? Lăng Hàn lập tức gật đầu được a. Bất kể là có phải hay không, học thêm một số ký pháp lại không có chỗ xấu. Điện hạ Đông Lâm đế tộc ba người kia thì là sẽ lo lắng, đây chính là đế thuật, há có thể khinh truyền. Trì Mộng Hàm nhưng là hoàn toàn không để ý tới, nói ngươi cũng có thể đoán được, đó chính là thiên hoa bảo thuật. Đế thuật sao? Lăng Hàn xoa xoa tay, tỏ ra mười phần mong đợi. Không sai. Trì Mộng Hàm gật gật đầu. Này là do Đông Lâm Tổ Vương sáng chế. Nhưng mà vào thời điểm ban đầu, tộc của ta chi người làm sao cũng không cách nào học được. Sau bỏ ra một vị thiên tư tuyệt diễm thánh nhân tổ tiên. Hắn lời nói thiên hoa bảo thuật mạnh mẽ quá đáng. Không phải tổ vương căn bản không có khả năng một người thi triển. Cho nên một hủy đi vì hai. Vì hai người liên thủ thi triển. Nghe nàng vừa nói như thế, Lăng Hàn não đại động mở, vậy nếu là tư chất lại thiếu một ít. Ba người liên thủ. Bốn người liên thủ đều dương cũng không được không. Chương 4006 thiên hoa bảo thuật. Lăng Hàn này nói ra miệng, kể cả Trì Mộng Hàm ở bên trong, chỉ ra bốn người đều là động dung. Nhất là ba cái kia lộ nhân giáp, vậy càng là biểu lộ khoa trương, tốt giống như gặp ruột đấy. Ồ, các ngươi đây là đụng ruột. Đinh Huyên, ngươi thật đúng là sẽ suy một ra ba. Trì Mộng Hàm gật gật đầu. Không sai. Thiên hoa bảo thuật đã có thể hai người đều dương. Cũng có thể ba người đều dương. Thậm chí trăm người đều dương. Đây là ta tộc một số truyền lưu rộng rãi nhất đế thuật. Bình thường dùng 10 người làm một tổ thi triển. Liên thủ uy lực lớn kinh người. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng. Nguyên lai hắn tùy tiện nói một chút có thể nói ở bên trong. Thật sự là quá thiên tài rồi. Đến công chúa điện hạ, chúng ta bây giờ liền xong dài đi. Trì Mộng Hàm trợn trắng cả mắt. Người này nhất định là cố ý. Bọn họ là hợp tu bảo thuật. Không phải xong dài. Quá không biết xấu hổ. Được, ta liền truyền cho ngươi bảo thuật. Nàng nói ra. Công chúa điện hạ chỉ ra khác ba người lần nữa kinh hô. Các ngươi không nên như vậy cả kinh sườn sốt một chút, sẽ hù đến người được không? Lăng Hàn lập tức trách mắng. Thiệt là, lão muốn ngăn cản hắn học được bảo thuật. Trì Mộng Hàm vấy vấy tay, không sao, ta tự có chừng mực. Nàng chỉ biết dạy Lăng Hàn bán bộ thiên hoa bảo thuật, mà không phải hoàn chỉnh. Quét sạch là học đi bán bộ đế thuật mà nói, cái kia một mình thi triển cũng không một chút uy lực. Trên lịch sử, Trì gia cũng từng đem bán bộ đế thuật truyền thụ cho ngoại nhân. Nhưng vậy thì như thế nào? Không vài năm trôi qua rồi. Thiên hoa bảo thuật vẫn là vẹn vẹn thuộc về Trì gia tuyệt học. Căn bản không có người ngoài có thể thi triển. Trì Mộng Hàm liền bắt đầu truyền thụ Lăng Hàn thiên hoa bảo thuật. Đây là một cửa đế thuật. Càng là nhằm vào linh hồn. Uy lực lớn đến kinh người. Liền thánh nhân cũng không cách nào một mình thi triển. Chỉ có thể dựa vào nhân số để đền bù. Tu luyện giả càng là thiên tài, cái kia hợp thi bảo thuật cần nhân số thì càng thiếu. Trì Mộng Hàm là đế nữ. Thiên phú đương nhiên không thể chê. Mà Lăng Hàn cùng nhau đi tới. Liền con cái vua chúa cũng có thể đau nhức nằm bẹp dí. Thiên phú. Thực lực đương nhiên cũng không cần nói. Thế gian cực hạn. Hai người bọn họ nếu còn chưa có tư cách hợp giải thiên hoa bảo thuật mà nói. vậy trên đời này cũng không có đệ nhị đối thiên tài có như vậy tư cách. Trì Mộng Hàm đem khẩu quyết tương thụ. Trong này còn liên lụy tới phần lớn kết ấm. Hồn lực vận chuyển đồ vật. Vô cùng phức tạp. Cho dù là Lăng Hàn thiên tài như vậy đều là cảm nhận được nhức đầu. Quá phức tạp đi, đây thật là người có thể lý giải đồ vật sao? Lăng Hàn bình ổn tinh thần. Cố gắng đi cẩn thận thăm dò. Từ đó tìm được rất thứ trọng yếu nhất. Lại dùng cách này tiến hành mở rộng. Trì Mộng Hàm từ nhỏ đã đang tu luyện cách này đế thuật. Bởi vậy, nàng cái kia nửa bộ phận đương nhiên là không vấn đề chút nào. Chỉ chờ Lăng Hàn có chút nắm giữ. Hai người liền có thể hợp luyện. Nơi đây thời gian chảy bất đồng có thể nói là ngộ đạo nơi tốt. Ồ, trên tinh võng thời gian phòng có phải hay không tham khảo nơi đây? Lạc đệ, lạc đệ. Lăng Hàn vội vàng kéo về tâm thần, đem chính mình hoàn toàn đắm chìm trong thiên hoa bảo thuật lý giải bên trong. Hừ, tưởng muốn giải hai người liên thủ thiên hoa bảo thuật, yêu cầu này quá cao. Chỉ ra một người cười lạnh nói, muốn lời nói của ta, hắn có thể tại trong 3 năm tu được tiểu thành tựu không tệ. Dù là nơi này thời gian chảy càng nhanh, hơn cái kia ít nhất cũng phải tốt thời gian mấy tháng. Người còn lại nói, có lẽ hắn cần thời gian càng dài. Người thứ ba nói, Trì Mộng Hàm lộ ra vẻ không vui quát khẽ lui ra. Ba người kia đều là dùng mình biết rõ chọc giận vị đế nữ này, liền vội cung kính lui về phía sau. 3 tháng sau, Lăng Hàn rốt cuộc để ý ra một điểm đầu mối, lại 1 tháng sau, hắn đã tiểu hữu sở thành. Lăng Hàn tự nhiên đại hỷ. Bất quá. Hắn nhưng là tỉnh bơ. Nói với Trì Mộng Hàm cái kia. Ta sửa này nửa bộ phận quá khó khăn. Không bằng chúng ta trao đổi xuống. Đại Hắc Cẩu ở đây nhất định sẽ vô cùng vui vẻ, đã là hoàn toàn đã nhận được cẩu gia vô sỉ chân tủy. Trì Mộng Hàm nhưng không mắc mưu, hai bộ phận thiên hoa bảo thuật đều là giống nhau. Ta không tin, ngươi cho ta nhìn một chút. Lăng Hàn giở trò vô lại tới. Trì Mộng Hàm lắc đầu, Đinh Huyên, ngươi hẳn đã đem cái kia nửa bộ phận thiên hoa bảo thuật tu thành chứ? Cái gì? Trì gia khác 3 người thất kinh. Này quá khoa trương đi. Trải qua xỉu xỉu 4 tháng. Gia hỏa này liền nắm giữ 1/2 thiên hoa bảo thuật. Phải biết. Dù là bọn hắn đế nữ. Thiên túng kỳ tài như Trì Mộng Hàm. Cũng là bỏ ra gần 2 năm mới thành công đấy. Lăng Hàn thở dài. Nữ nhân này quá thông minh. Không dễ lừa a. Khục khục. Vậy làm sao có thể? Lăng Hàn lắc đầu. Hay vẫn là để cho ta nhìn xem khác bán bộ thiên hoa bảo thuật. Nói không chừng có thể suy luận. Có rất lớn tham khảo ý nghĩa chứ. Trì Mộng Hàm chỉ làm không nghe thấy, Đinh Huyên, đến, hợp tu bảo thuật đi. Kháo ngươi có thể hảo hảo hãy nghe ta nói sao. Lăng Hàn bất đắc dĩ, hắn lại vô sỉ cũng không có thể tiếp tục giả bộ nữa. Hai người bắt đầu hợp tu bảo thuật. Lăng Hàn không thể không bội phục. Lúc trước mở ra bảo thuật vị thánh nhân kia thật sự là quá thiên tài rồi. Hắn tu thiên hoa bảo thuật tuy rằng vô cùng phức tạp. Nhưng đánh ra uy lực nhưng là nhỏ đến thương cảm. Có thể cùng Trì Mộng Hàm 1 hợp bích. Vậy hoàn toàn khác nhau. Uy lực này vượt ra khỏi yêu hầu quyền. Vì cái gì, chẳng lẽ Đông Lâm Tổ Vương so với đấu chiến Thánh Hoàng càng thêm ngưu bức? Không có khả năng. Lăng Hàn lắc đầu. Tổ Vương đều là đi tới tiên lộ tuyệt điên. Không người nào là thiên tài trong thiên tài. Ai có thể so với ai yếu? Đứng ở độ cao như vậy bên trên. Sáng lập ra ký pháp tuy rằng mỗi người không giống nhau. Nhưng ở trong uy lực hẳn là không sai biệt lắm. Vì cái gì thiên hoa bảo thuật vượt qua yêu hầu quyền. Đệ nhất hẳn là 2 người đều dương. Liên thủ chi lực đương nhiên lớn tại 1 người rồi. Thứ 2 lời nói. Đế thuật quá cường đại. không đến cảnh giới này, lại làm sao có thể hết chân tủy, phát huy ra uy lực chân chính chứ? Lăng Hàn tin tưởng, nếu như là Đông Lâm Tổ Vương thi triển Thiên Hoa Bảo Thuật cùng đấu chiến Thánh Hoàng triển khai yêu hầu quyền đối bính, hai người hẳn là chẳng phân biệt được cao thấp đấy. Đáng tiếc, đế không thấy đế, không có cách nào thực sự đánh nhau một trận, nhìn xem ai mới là vạn cổ tối cường. Lăng Hàn thu hồi Hà Tư, chuyên tâm cùng Chỉ Mộng Hàm hợp tu bảo thuật. Lại một tháng trôi qua, hai người đã là sinh ra đầy đủ ăn ý. Không có cách nào bọn hắn hiện tại có thể là ở thuần túy linh hồn trạng thái, này vẫn không thể phối hợp ăn ý sao? Hiện tại, chúng ta đủ để địch nổi hóa linh sơ kỳ rồi. Chỉ Mộng Hàm nói ra. Lăng Hàn gật đầu. Thiên Hoa Bảo Thuật thật sự là khủng bố. Để cho hai người liên thủ chi uy có thể cùng hóa linh sơ kỳ âm hồn đối kháng. Đây là chính diện cứng rắn đối kháng. Mà không phải dựa vào hủy diệt năng lượng đến bị sợ đối phương không dám liều. Hiện tại, chính diện dùng Thiên Hoa Bảo Thuật gánh vác hóa linh sơ kỳ âm hồn. Sau đó hắn lại dùng hủy diệt năng lượng tiến hành oanh kích. Cái kia giết hóa linh sơ kỳ cũng không phải là không được. Đi, chúng ta đi quặng mỏ. Bọn hắn lần nữa đi tới quặng mỏ. Nhưng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Mà là một lần nữa chờ cho tên kia hóa linh sơ kỳ âm hồn đương chức. Bọn hắn mới lập tức xuất động. Sát tướng tới. Lại là các ngươi hai cái đầu kia âm hồn cắn răng có một loại khí xấu xúc động. Các ngươi cố ý đi, ngay tại nó đương chức thời điểm đã chạy tới. Ta rất dễ khi dễ sao. Lần này các ngươi tính sai, hiện tại một khối u linh hồn tinh đều không có. Hắn cười to. Không có tính sai, chúng ta liền là tới giết ngươi. Lăng Hàn thản nhiên nói. Mở ngoặc tròn cảm tạ độc giả nguyên 5 vạn thư tệ khen thưởng. Ngoài ra, tay có cái hoạt động. Đang chọn 2017 năm được hoan nghênh nhất tác giả. Hy vọng lớn ra có thể bỏ cho ta một chuyến. Còn có thể dẫn thư khoán chương 4007 chờ cơ hội. Nghe lời nói của Lăng Hàn người hay cái kia hóa linh sơ kỳ đại âm hồn lập tức giận dữ. Bị Lăng Hàn hai người cướp đi một lần khoáng thạch. Hắn đã bị Tây Mạc Vương mắng xối xả. Hiện tại, hai người này không nhưng lại tại nó đương chức thời điểm chạy tới. Càng là đại ngôn bất tàm nói muốn chém nó. Ha ha, dương hồn đều như vậy ra thích đùa giỡn hay sao? Các ngươi thực là muốn chết nó lành lạnh nói ra. Tiêu diệt nó Chỉ Mộng Hàm nói ra. Được, Lăng Hàn cùng nàng liên thủ. Thiên Hoa Bảo Thuật triển khai. Lập tức, hồn của bọn hắn thể sáng lên. Xẹp xẹp xẹp, một đạo đạo quang mang lồng lấy bắn ra, như thiên tiến, hóa linh sơ kỳ âm hồn cả kinh. Hai cái dương hồn này hồn thể mạnh mẽ độ không qua chân ngã cảnh, như thế nào liên thủ chi uy lại đã đạt tới hóa linh cảnh, lại có thể cùng nó sánh ngang tình trạng. Bất quá, nó đương nhiên cũng không sợ rồi. Này nhức đầu trách chạy ra đón chào cùng Lăng Hàn, Chỉ Mộng Hàm đối oanh. Ầm ầm ầm. Thiên Hoa Bảo Thuật thi triển hết thần uy. Một kích kích đánh xuống. Đầu kia đại quái thân hình lảo đảo. Đúng là lộ ra xu thế không địch lại. Cái kia đại quái hoảng sợ, hai cái dương hồn này là muốn vượt qua thần ấy ư, như thế nào khủng bố như vậy. Lăng Hàn cười ha ha. Tay phải cùng Chỉ Mộng Hàm đều dương Thiên Hoa Bảo Thuật. Tay trái thì là quấn lên hủy diệt năng lượng. Hướng về hóa linh cảnh âm hồn bảo oanh. Này liền muốn mệnh rồi. Nguyên bản cái kia đại quái liền ứng phó được ăn lực chi cực. Hiện tại hơn nữa hủy diệt năng lượng. Đã thành đè sập nó cuối cùng một cọng rơm. Nó không còn dám chiến, vội vàng xoay người chạy. Có thể Lăng Hàn cùng Chỉ Mộng Hàm làm thế nào có thể để cho nó như ý. Thiên Hoa Bảo Thuật phát uy. Đưa nó vững vàng vây khốn. sau đó hủy diệt năng lượng phát uy. Đánh cho linh hồn của nó không ngừng mà tiêu vong. Hóa linh cảnh hồn thể là mạnh. Nhưng là quyển kinh bất quá tiêu hao như thế. Bất quá nửa giờ. Nó đã bị Lăng Hàn cùng Chỉ Mộng Hàm sống sờ sờ dây dưa đến chết. Nó vốn là âm hồn. Chết đến mức không thể chết thêm rồi. Dây dưa đến chết cái từ này không tính như thế nào được thỏa đáng. Tóm lại. Lúc này nó thật là không có rồi. Hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Chúng ta bây giờ có 10 ngày thời gian. Lăng Hàn cùng Chỉ Mộng Hàm ra tay. Đem nơi đây khai mỏ âm hồn toàn bộ tiêu diệt. Sau đó Đông Lâm đế tộc đã sớm phái tới phần lớn nhân viên. Thay thế nguyên lai thợ mỏ. Bắt đầu điên cuồng đào bới. Tiếp theo Tây Mạc Vương phái người tới lời nói. Cái kia chính là 10 ngày sự tình từ nay về sau. Hẳn là một đầu hóa linh trung kỳ âm hồn. Lăng Hàn cùng Chỉ Mộng Hàm trước mắt liên thủ cũng nhiều lắm là đánh ngang tay. Mà không cách nào tiêu diệt. Cho nên, đến lúc đó chỉ muốn đối phương bỏ chạy. Đem Tây Mạc Vương đưa đến. Lăng Hàn kia cùng liền muốn toàn quân bị diệt. Liền 10 ngày thời gian, liều mạng đào. Bọn hắn nhân thủ nhiều. Khai thác hiệu suất đương nhiên là trước kia những âm hồn kia không thể so được. Mà Lăng Hàn cùng Chỉ Mộng Hàm đều là tự thân lên trận. Ở đằng kia liều mạng tựa như khai thác. Chỉ là bọn hắn đều là hồn thể. Hồn thuật cũng chỉ là đồng dạng đối với hồn thể lực sát thương cực lớn. Nhưng đối đầu với những thứ này núi đá lời nói. Hiệu quả muốn kém xa. Tốt nhất thủ đoạn vẫn là lấy hồn khí coi như công cụ mở ra thạch. 10 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Bọn hắn cũng đào một đống lớn u linh hồn tinh. Mà hóa linh cảnh âm hồn của Tây Mạc Vương thủ hạ cũng tới. Lăng Hàn cùng Chỉ Mộng Hàm liên thủ xuất chiến. Nhưng bọn hắn tuy rằng có thể địch nổi này nhức đầu trách. Nhưng chói không được. Này mặc dù chỉ là chênh lệch một cái tiểu cảnh giới. Nhưng chính là cường đại hơn rất nhiều rất nhiều. Cuối cùng, này nhức đầu trách bị hủy diệt năng lượng giật mình lùi lại. Lùi lại. Hiển nhiên kế tiếp chính là hóa linh hậu kỳ, viên mãn thậm chí Tây Mạc Vương tự mình xuất thủ, lưu lại quá nguy hiểm. Rồi hãy nói bọn hắn khai thác 10 ngày thu hoạch đã đầy đủ cực lớn. Bọn hắn rút lui thối lui đến mới vừa tiến vào nơi đây địa phương. Đại bộ phận chỉ ra mọi người muốn trở về. Mà Lăng Hàn cùng Chỉ Mộng Hàm vẫn là có ý định ở chỗ này đợi nữa một chút thời gian. Tại U Linh Hồn Tinh phân phối bên trên, Lăng Hàn cầm 3, mà Chỉ Ra cầm 7. Cái này nhìn đối với Lăng Hàn rất không công bằng. Nhưng đến một lần đây đúng là Chỉ Ra địa bàn. Thứ hai Chỉ Ra cũng lên đường rất nhiều nhân thủ tiến hành mở đào. Chỉ là Lăng Hàn lời của chính mình. Thu hoạch tuyệt không có to lớn như thế. Kỳ thật, có thể cho hắn 3 thành. Hay vẫn là Chỉ Mộng Hàm tranh thủ kết quả. Bằng không. Cho hắn một thành tựu coi là tốt. Đối với cái này. Lăng Hàn chỉ có một cảm khái. Cái kia chính là Chỉ Mộng Hàm xác thực rất biết làm người. Đại khí. Tiền đồ tương lai hẳn rất kinh người. Hai người có mang đại giá tâm. Thậm chí muốn đem Tây Mạc Vương đều là tiêu diệt. Nhưng điều này cần bọn hắn đem hồn thể cường độ ít nhất tăng lên tới hóa linh cảnh. Cho nên bọn hắn bắt đầu liều mạng luyện hóa u linh hồn tinh. Nhưng mà, làm hồn của Lăng Hàn thể cường độ đạt tới chân ngã cảnh đỉnh phong lúc. Hắn nhưng là phát hiện, chính mình không cách nào tiến thêm một bước. Thật giống như lúc trước cường độ linh hồn bước vào chân ngã cảnh. Đánh chết bình thường âm hồn liền đối với hắn lại không hiệu quả. Hiện tại cũng là như thế. Không chỉ là hắn, Chỉ Mộng Hàm cũng giống vậy. Cái này chỉ có thể nói rõ một điểm. U linh hồn tinh đối với hồn lực tăng lên là có thượng hạn. Chính là chân ngã cảnh đỉnh phong. Hiện tại, bọn hắn liên thủ, liền hóa linh đỉnh phong âm hồn cũng có thể địch nổi. Nhưng mà, chống lại giáo chủ cấp âm hồn, bọn hắn nhưng chỉ có thể chạy trối chết. Hoàn toàn không phải là đối thủ. Khó trách. Cái kia ít hóa linh cảnh âm hồn trông coi u linh hồn tinh lúc không hề có một chút nào nghĩ đến biển thủ. Bởi vì này đối với chúng mà nói một chút chỗ tốt đều không có. Lăng Hàn trong tay còn có tốt nhiều u linh hồn tinh. Cái này dĩ nhiên vẫn là hữu dụng. Có thể mang đi ra ngoài cho nữ hoàng bọn hắn. Làm sao bây giờ cứ như vậy rút đi sao? Chỉ mộng hàm có chút không cam lòng. Nếu như có thể giết chết Tây Mạc Vương mà nói, cái kia toàn bộ quặng mỏ liền đều thuộc về Trì gia rồi. Đến lúc đó Trì gia thế hệ tuổi trẻ cũng có thể đem linh hồn tu đến mức độ kinh người, vượt xa cùng thế hệ. Lăng Hàn không nói. Sau một hồi, hắn hướng về Trì Mộng Hàm nhìn lại. Chỉ thấy đối phương cũng nhìn lại. Ánh mắt sáng rực. Toàn bộ hồn thể đều giống như đang sáng lên. Ngươi sẽ không muốn giống như một dạng với ta chứ? Hai người đồng thời nói. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng. Tây Mạc Vương một mực ở nuôi quân. Sớm muộn sẽ phát động chiến đấu. Đến lúc đó, chúng ta thừa cơ hiếp hồ. Chính hợp ý ta. Trì Mộng Hàm cũng lộ ra dáng tươi cười. Hai người còn thật là lớn gan cực kỳ, thậm chí ngay cả như vậy hồ cũng dám cướp. Thương nhị thật kỹ lưỡng thoáng một phát, thật muốn chiến đấu, hẳn làm thế nào? Hai người đều là hưng chí bừng bừng. Bây giờ có thể để cho bọn hắn kiêng kỵ cũng chính là giáo chủ cấp âm hồn. Mà một khi Tây Mạc Vương cùng cái khác âm hồn thế lực khai chiến, cái kia chú ý lực khẳng định phải thả ở đối phương giáo chủ cấp âm hồn trên người. Này cho bọn hắn thừa nước đục thả câu. Đương nhiên, đây cũng là hỏa trung thủ lật, tất nhiên vô cùng được nguy hiểm. Bọn hắn thế nhưng là dương hồn. Lại làm sao áp chế khí tức. Nhưng chỉ cần khoảng cách gần một điểm, tự nhiên sẽ bị thấy rất rõ ràng. Nhưng mà, đây là một cơ hội thật tốt. Bọn hắn cũng không muốn bỏ qua. Nơi này thời gian chảy càng nhanh. Hơn Lăng Hàn liền bắt đầu thôi diễn trận pháp. Cùng Chỉ Mộng Hàm hợp giải thiên hoa bảo thuật. Làm hết sức đào móc ra ảo diệu bên trong. Đây là đế thuật, không nói khoa trương, chính là khổ tu cả đời đều sẽ có mới thể ngộ. Cứ như vậy đi qua một tháng, hai người cuối cùng trông được cơ hội của bọn hắn. Tây Mạc Vương chỉ điểm Hà Thần Vương phát binh rồi. Chương 4008 đục nước béo cò. Cơ hội rốt cuộc đã tới. Lăng Hàn cùng Chỉ Mộng Hàm đều là xoa tay. Đây là bọn hắn đem hồn thể cường độ đột phá hóa linh cảnh cơ hội tốt nhất. Mà để cho hai người cảm thấy đáng tiếc là, lúc trước đầu kia hóa linh sơ kỳ âm hồn không nên sớm như vậy giết. Mà là hẳn dùng để cho bọn hắn đột phá. Hiện tại hối hận chi dùng muộn. Khá tốt chính là, bọn hắn muốn bước ra một bước này cũng không phải là nhất định phải hóa linh cảnh đại âm hồn. Mà là chân ngã cảnh liền đủ rồi. Nay lựa chọn mặt liền lớn. Bọn hắn kiên nhẫn chờ đợi. Một tháng sau, chỉ thấy Tây Mạc Vương thống quân xuất chinh. Thủ hạ cao thủ kể hết đi theo. Liền quặng mỏ đều là không người khai thác. Không người trông coi. Cơ hội này đương nhiên không thể bỏ qua. Trì Mộng Hàm lần nữa gọi đến gia tộc nhân tiếp tục lấy quặng. Mà nàng cùng Lăng Hàn thì là xuất phát. Đi theo Tây Mạc Vương đội ngũ mà đi. Đại quân được rồi 3 ngày. Phía trước cũng xuất hiện khác một chi quân đội. Mờ mịt thành phiến. Thấp nhất cũng là sinh đan cấp bậc. Hai bên không có gì nói nhảm, lập tức triển khai kịch chiến. Song phương chủ soái cũng động thủ rồi. Đều là giáo chủ cấp đại âm hồn. Một kích đối oanh bên trong. Bốn phía âm hồn lập tức thành phiến ngã xuống. lại để cho còn sót lại âm hồn đều là lẫn mất xa xa. Không dám gom góp đi lên chịu chết. Cơ hội. Lăng Hàn cùng Chỉ Mộng Hàm nhìn nhau một cái, liên thủ liền xông ra ngoài. Giết. Bọn hắn triển khai thiên hoa bảo thuật. Từng đạo quang huyễn lệ diệu di chuyển. Chỉ thấy bốn phía âm hồn cũng là không ngừng mà ngã xuống. Chính là dương hồn. Rõ ràng cũng dám đến đục nước béo cỏ một đầu đại âm hồn giết tới đây. Đây chính là hóa linh cấp bậc. Hơn nữa còn là hậu kỳ tồn tại. Lăng Hàn cùng Chỉ Mộng Hàm đối với này nhức đầu trách chỉ thủ chớ không tấn công. Thân hình du dụi. Hướng về mặt khác tiểu quái đại khai sát giới. Vô số âm hồn ngã xuống. Trong đó không thiếu chân ngã cảnh đấy. Lại để cho linh hồn của Lăng Hàn cùng Chỉ Mộng Hàm cường độ lại bắt đầu chậm rãi tăng lên. Hướng về hóa linh cảnh phát khởi trùng kích. Tại dạng này trong chiến tranh có tăng lên có thể không chỉ đám bọn hắn. Có thể chứng kiến. Không ngừng có sinh đan cảnh âm hồn đột phá làm chân ngã cảnh. Mà chân ngã cảnh đột phá đến hóa linh cảnh. Chẳng qua là tương đối mà nói. Đột phá hóa linh cảnh âm hồn muốn ít đến thương cảm. Oanh! Một luồng khí tức kinh khủng chấn động bên trong. Chỉ thấy một đầu hóa linh đỉnh phong âm hồn cũng hoàn thành đột phá. Một lần hành động nhảy vào giáo chủ cấp. Nhưng mà đây là nó điều xấu bắt đầu. Đang tại kịch chiến Tây Mạc Vương cùng Hà Thần Vương lập tức dừng tay. Sau đó hướng về kia đầu đột phá mới giáo chủ cấp âm hồn đánh tới. Cả hai rõ ràng liên trên rảnh tay. Thực lực của chúng muốn vượt xa tiểu thừa cảnh sơ kỳ. Hơn nữa còn là lưỡng cường liên thủ. Đầu kia tân tấn giáo chủ cấp âm hồn làm sao có thể địch nổi. Không hơn trăm đến chiêu mà thôi. Nó đã bị sinh sôi xé nát. Sau đó, nó tràn trề hồn năng lập tức bị Tây Mạc Vương cùng Hà Thần Vương hấp thu. Lại để cho thực lực của chúng không ai không đề thăng một đoạn. Thấy một màn như vậy, Lăng Hàn không khỏi tại trong lòng mắng một câu. Sau đó nhìn về phía Trì Mộng Hàm. Hai người cùng là trào lên một cái ý niệm trong đầu. Tây Mạc Vương cùng Hà Thần Vương này có phải hay không thương lượng xong? Đối địch chỉ là giả tưởng. Mục đích thực sự nhưng thật ra là để cho thủ hạ lớn lên. Cung cấp chúng thôn phệ. Có lẽ còn có mặt khác âm hồn cũng nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ chiến hỏa chính đồ. Ai cũng không thể quay đầu. Nếu không sẽ bị vô biên âm hồn cho sinh sôi bao phủ. Ngoài ra, mỗi đầu còn sống âm hồn đều đang trở nên cường đại. Điều này cũng thành một loại cường đại hấp dẫn. Để cho nó đám không muốn buông tha cho. Trở nên mạnh mẽ, đây là hiện lên trong xương của chúng khát vọng. Sự tình không đúng lắm, chúng ta đột phá hóa linh cảnh liền đi. Được, Lăng Hàn cùng Chỉ Mộng Hàm cũng định ra rồi mục tiêu. Mặc dù đang nơi đây chiến đấu thời gian càng ngày càng được. Nhưng lòng tham không đáy mà nói. Hậu quả cũng sẽ vô cùng nghiêm trọng. Hai người đều có đại trí tuệ. Cũng có đại quyết đoán. Biết rõ nơi này không phải là vùng đất hiền lành. Không thể ở lâu. Không bao lâu. Lại có một con hóa linh cảnh âm hồn đột phá. Nhưng lập tức gặp phải giống nhau vận mệnh. Bị Tây Mạc Vương cùng Hà Thần Vương liên thủ đánh chết. Chúng thật giống như đang nuôi cổ cùng đợi người mạnh nhất xuất hiện, sau đó giết chết thôn phệ. Lăng Hàn đột nhiên nghĩ đến. Âm phủ hẳn không chỉ giáo chủ cấp âm hồn. Như vậy tôn giả cấp đấy. Cái gì chí thánh cấp âm hồn chứ? Chúng có phải hay không đang âm thầm ẩn núp? Cùng đợi giáo chủ cấp âm hồn đột phá. Sau đó chúng liền sẽ ra tay. Đem ít âm hồn này cũng trở thành chất dinh dưỡng đến để thăng chính mình chứ. Mã Đức, nơi này thật đúng là loạn. Tái chiến một hồi, Lăng Hàn cùng Chỉ Mộng Hàm đều là nhao nhao sáng lên, bọn hắn đột phá. Hóa linh cảnh, không thể lòng tham không đáy. Hai người nhìn nhau một cái, đều là xoay người rời đi. Hừ, còn muốn chạy, cười lạnh một tiếng ở bên trong. Chỉ thấy Tây Mạc Vương đột nhiên bỏ xuống Hà Thần Vương, hướng về hai người đánh tới. Tới đã tới rồi, vậy để lại đi. Nó sang tay chộp tới, cánh tay là được che bầu trời. Một mảnh đông nhịp, có ký hiệu vô tận đang nhảy nhót, khủng bố vô biên. Lăng Hàn cùng Chỉ Mộng Hàm vội vàng đều là một đạo thiên hoa bảo thuật oanh ra. Đế thuật đương nhiên bất phàm, vô tận vầng sáng lóng lánh, lại để cho chiến lực của bọn hắn dơ lên tới giáo chủ cấp đừng. Nhưng mà chiến lực của bọn hắn nhiều lắm là cũng chính là tiểu thừa cảnh sơ kỳ. Có thể thực lực của Tây Mạc Vương nhưng là tiểu thừa cảnh trung kỳ. Chênh lệch này liền lớn. Bành, một kích mà thôi, Lăng Hàn cùng Chỉ Mộng Hàm liền bị đánh bay ra ngoài. Đi, hai người tuy rằng hồn thể kịch chấn, nhưng là ngay cả khôi phục một chút cũng không có, lập tức bắt đầu trốn chạy. Đi được không, Hà Thần Vương cũng xếp tới đây. Khóe miệng mang theo cười lạnh. Thật sự là khá là đáng tiếc. Mỹ vị như vậy dương hồn trong một từ khi còn nhỏ yếu liền muốn ăn. Như có thể đợi đến tiểu thừa cảnh mà nói. Cái kia thật là có mỹ vị lại bổ dưỡng. Hừ. Hai cái dương hồn này nắm giữ lấy diệu pháp. Chờ bọn hắn bước vào tiểu thừa cảnh. Ngươi vẫn là đối thủ sao, Tây Mạc Vương giễu cợt nói. Cũng đúng. Hà Thần Vương gật gật đầu. Kháo hai đầu âm hồn này quả nhiên đã sớm cấu kết lại với nhau, cái gọi là chiến tranh không hơn là đang nuôi cổ mà thôi. Lăng Hàn cùng Chỉ Mộng Hàm nào dám ham chiến, vội vàng thả người mà chạy. Nhưng mà, cảnh giới kém một mảng lớn. Tốc độ của bọn hắn lại làm sao có thể hơn được Tây Mạc Vương cùng Hà Thần Vương. Rất nhanh liền bị đuổi kịp. Lăng Hàn một bên oanh kích. Vừa nói hai người các ngươi ruột vương. Cứ như vậy đuổi theo ra yên tâm sao, liền không sợ các ngươi cái đó người em trai đột phá giáo chủ cấp. Vụng trộm chạy đi. Tự lập môn hộ sao. Hừ, giết hai người các ngươi còn không cần bao nhiêu thời gian, Tây Mạc Vương không bị ảnh hưởng. Lăng Hàn tay trái chấn động oanh, hủy diệt năng lượng sôi trào. Hắn ngạo nghễ nói, vậy các ngươi mà lại tới thử xem. Chứng kiến năng lượng màu đen kia, Tây Mạc Vương cùng Hà Thần Vương đều là lộ ra vẻ kiêng kỵ. Tuy rằng Lăng Hàn với bọn hắn mà nói yếu không chịu nổi một kích. Nhưng mà, hắc sắc năng lượng này nhưng là vô cùng kinh khủng. Với bọn hắn mà nói tuyệt đối là đại sát khí. Có không nói nên lời uy hiếp. Như thế nào đây, Lăng Hàn thản nhiên nói. Các ngươi xác thực khả năng giết chúng ta đi. Nhưng mà, này cần bao nhiêu thời gian cũng không nhất định. Hơn nữa, ta nếu là dốc sức liều mạng, trong các ngươi khẳng định có một người muốn bị thương nặng, đến lúc đó. Ha ha, không biết một vị khác có thể hay không nhân nghĩa chứ. Này vừa nói, Tây Mạc Vương cùng Hà Thần Vương đều là lộ ra vẻ do dự. Mở ngoặc tròn tay quy bỏ phiếu được hoan nghênh nhất tác giả, cảm ơn mọi người ác. Còn có thể giúp thư tệ đóng ngoặc tròn. Chương 4009 khuyên lui. Lăng Hàn mặc dù nói có chút khoa trương, nhưng không phải không có lý. Dương hồn này mặc dù không mạnh. Hơn nữa hắc sắc năng lượng cũng không phải rất cường đại. Nhưng vẻn vẹn chỉ là như vậy một chút xíu cũng đủ để xúc phạm tới chúng. Mà bọn hắn coi như là chẳng qua là làm bị thương một chút xíu. Đều lại để cho hai đại thực lực của giáo chủ cấp âm hồn đối lập phát sinh biến hóa. Một khi cân bằng phá hư, chúng liền không có thể nữa hợp tác tiếp, mà là muốn đánh cái ngươi chết ta sống. Cho nên các ngươi hay là đi thu hoạch dưới tay mình đi. Lăng Hàn lần nữa ném ra ý kiến của hắn. Tây Mạc Vương cùng Hà Thần Vương nhìn nhau một chút, đều là không có cam lòng. Lại để cho dương hồn đào tẩu. Như thế thơm ngon hợp khẩu vị món điểm tâm ngọt. Thả đi quá mức đáng tiếc. Hơn nữa, Này còn có một vấn đề mặt mũi. Có thể Lăng nói được lại không sai, này sẽ hình thành một cái cuộc diện bế tắc. Hai đại âm hồn đều là quyết đoán. Trận chiến tranh này bọn hắn công tác chuẩn bị đã lâu. Tuyệt đối không thể bởi vì chính là hai cái dương hồn mà xuất hiện sai lầm. Đi! Lăng Hàn nhẹ nhàng thở ra. Nhìn về phía Trì Mộng Hàm. Phát hiện đối phương cũng là sợ xuất mồ hôi lạnh cả người. Tuy rằng bọn hắn hiện tại chính là hồn thể. Bọn hắn cũng không dám đợi tiếp nữa. Dù sao đã thành công đem hồn thể cường độ tăng lên tới hóa linh cảnh. Đã đạt thành mục đích. Vậy dĩ nhiên không cần phải đợi tiếp nữa. Hai người quay lại. Đi vào lúc ban đầu tiến vào địa phương. Phát ra tín hiệu về sau. Cường giả của Đông Lâm đế tộc lập tức điều khiển thanh bì hồ lô. Đem hai người hồn thể hấp đi ra. Lập tức. Lăng Hàn phát hiện thân thể của chính mình nhẹ bồng. Giống như có thể không bị bất kỳ trói buộc. Cùng thiên địa tự nhiên vô cùng được thân cận. Hắn hoàn toàn không muốn trở về mình thể xác. Biết được để cho hắn đã bị trùng trùng điệp điệp trói buộc. Nhưng ý nghĩ này cùng một chỗ. Hắn vội vàng ép xuống. Đã không có thân thể ủng hộ. Hắn còn tu luyện thế nào? Chỉ có linh hồn, cái kia chính là vô can chi bình, không cách nào thời gian dài. Hắn vội vàng trở về nhục thể của chính mình. Hóa tan vào trong thức hải. Lập tức, hắn cảm giác thức hải sưng đau. Thật giống như nổ tung vậy. Này rất bình thường. Hồn của hắn thể thoáng cái từ sinh đan cảnh tăng lên tới hóa linh cảnh. Cường đại rất nhiều. Thức hải còn vô pháp thích ứng. Hắn toàn thân sáng lên, hồn thể quá cường đại, đã vượt qua thân thể cảnh giới, thật giống như tán phát ra vậy. Lăng Hàn cố gắng thật lâu. Cuối cùng sơ bộ lại để cho thân thể đã dung nạp linh hồn. Nhưng tưởng muốn giống như trước kia hoàn toàn được hóa làm một thể. Cái kia vẫn còn cần một ít thời gian đấy. Như thế nào tộc ta Kỳ Lân Nhi còn không có trở lại có người hét lớn. Đây là người hộ đạo nhân, nhìn qua liền già đến hư không tưởng nổi, khẳng định không thể nào là hôm nay tới đây thiên kiêu. Giáo ta đạo tử như thế nào cũng chậm chạp không có tỉnh lại lại có hộ đạo nhân bi thương. Hiển nhiên, những thứ này linh hồn của con người đều tại âm phủ bị ma diệt, vĩnh viễn không có khả năng sống lại nữa. Đông Lâm đế tộc đối với cái này chẳng qua là tỏ vẻ tiếc nuối. Còn phải không phải bồi thường chút gì đó. Đó là không nói tới một chữ. Bọn hắn đã sớm tỏ vẻ tiến vào âm phủ nguy hiểm muôn phần tự gánh lấy hậu quả. Này phải đổi thế lực khác. Phỏng đoán cái gì đằng xa thánh địa. Tam hoa dạy chi lưu chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng đây chính là đế tộc A. Ai dám ngang ngược không sợ cai tộc thánh nhân xuất thế? Càn quét hết thầy sao? Bởi vậy cái này tự nhiên chỉ có thể đánh nhau rơi hàm răng cùng máu nuốt. Lăng Hàn cùng Chỉ Mộng Hàm là chậm nhất trở về người. Nhưng cũng không có muộn quá lâu. Bởi vì thời gian chảy bất đồng. Bọn hắn dù là tại âm phủ dừng lại thêm hơn 10 ngày. Nơi đây cũng bất quá là mấy ngày trôi qua mà thôi. Chỉ cần có thể còn sống trở về. Cái kia không ai không gặp được chỗ tốt rất lớn. Cường độ linh hồn ít nhất cũng đạt tới chân ngã cảnh. Điều đó không có khả năng lại để cho chiến lực của bọn hắn cũng xào bước tiến lên chân ngã cảnh. Nhưng là sớm điện đỉnh kiên cố trụ cột. Ngày sau một khi xào bước tiến lên chân ngã cảnh. Cái kia chiến lực tuyệt đối có thể nghiền ép cùng thế hệ. Ngưu bức thiên kiêu một cách không có treo. Ví dụ như cát mặt trời. Ví dụ như dễ dàng viện dung. Ví dụ như trúc nghi tu. Bọn họ đều là đã nhận được tốt kinh người chỗ. Toàn bộ người đều là tán phát ra quang mang. Giống như tùy thời cũng có thể bước ra bước then chốt kia. Thẳng tiến chân ngã cảnh đi. Đinh huynh. Hoan nghênh trở về. Thân Ngọc Đường đã đi tới, hướng về Lăng Hàn cười nói. Lăng Hàn cũng gật gật đầu. Liếc nhìn tên này, chỉ cảm thấy người này càng phát càng thâm trầm. Trong hơi thở bao hàm, thâm tàng bất lộ. Ha ha ha, các vị tiểu hữu, chúc mừng các ngươi trở về, coi như là xông qua vòng thứ hai khảo hạch. Đông Lâm đế tộc lão giáo chủ nói ra. Hắn ở trên thân mỗi người đều nhìn thoáng qua. Nhưng ở trên người của Lăng Hàn thì là dừng lại thêm thoáng một phát. Tuy rằng vậy thì thật là cực kỳ bé nhỏ trong nháy mắt. Nhưng Lăng Hàn nhưng là nhạy cảm phát giác đã đến. Tiếp đó chính là cuối cùng một cuộc khảo nghiệm. Lão giáo chủ cười cười, tộc của ta vừa vặn có một cây mấu thủ kết quả thành thục. Tổng cộng có thể hái xuống 7 quả trái cây. Cho nên, lúc này đây liền ý định mời 7 vị tiểu hữu tiến vào tộc của ta. Tổng cộng phẩm quả tiên, mẫu thụ. Lập tức, tất cả mọi người là hai mắt tỏa ánh sáng. Mẫu thụ A. Một cái tinh thể chỉ có thể sinh ra một cây. Vậy ít nhất cũng là tôn giả cấp bậc tiên gốc. Kết trái cây vậy phải là cỡ nào bổ dưỡng. Bất quá, chỉ có 7 danh ngạch. Mọi người nhìn nhau một chút. Cái kia ít sinh đan viên mãn thiên tài thì là lộ ra dáng tươi cười. 7 người này khẳng định chỉ có thể từ bọn họ trung gian ra đời. Võ đạo nha. Tuy rằng dùng thực lực vi tôn. Nhưng là muốn nhìn thấy tiềm lực. Không thể bởi vì tu luyện sớm vài năm. Cảnh giới cao hơn. Liền cho rằng nhất định mạnh nhất. Lão giáo chủ lại mở miệng. Cho nên kế tiếp muốn mời các vị tại huyền thiên thạch trên toàn lực oanh kích. Này huyền thiên thạch là tộc của ta một vị thánh nhân chế tạo. Có thể tổng hợp chắc thí giả tu vi. Tuổi. Chiến lực. Cuối cùng được ra một cái mức tiềm lực. Điều này có lẽ không phải là rất chính xác. Nhưng chênh lệch cũng sẽ không quá xa. Nghe hắn nói xong cái kia ít sinh đan viên mãn đều là những mày. Mà cảnh giới thấp người thì là lộ ra dáng tươi cười. So về thực lực, cảnh giới kia cao hơn một tầng thứ. Xác thực rất khó kéo trở về. Nhưng mà, cái này so với chính là tiềm lực. Vậy là bất đồng. Đều là vô thượng thiên mới, ai sợ ai chứ? Rất nhanh, một tảng đá lớn bị trở tới, nhìn qua thường không có gì lạ. Lão giáo chủ cười nói đây là ta tộc vị thánh nhân kia một mực ngồi xếp bằng ngộ đạo tảng đá. Nguyên bản thường không có gì lạ. Cuối cùng nhưng là biến thành chí bảo. Các ngươi cho dù sử ra toàn lực oanh kích. Mức tiềm lực dùng sao mấy để biểu hiện. Sao số càng nhiều. Nói rõ tiềm lực càng cao. Xin hỏi tiền bối muốn bao nhiêu sao mới tính hợp cách, có người hỏi. Lão giáo chủ trầm tư một chút. Nói phàm trần tộc của ta chắc thí giả đạt tới 3 sao. Thấp nhất thành tựu cũng là giáo chủ cấp. Mà ngũ tinh người. Đều thành tôn giả. Này không khỏi lại để cho tất cả mọi người là hứng thú. Tuy rằng bọn hắn mỗi cách đều tin tưởng vững chắc mình có thể thành tôn. Nhưng có như vậy chứng cứ rõ ràng vẫn là có thể để cho bọn hắn càng thêm tự tin. Tiền bối, không biết quý tộc thiên tài nhất người có thể oanh ra mấy sao, lại có người hỏi. Lão giáo chủ không khỏi nhãn tình sáng lên. Tựa hồ nhớ tới người nào đó. Để cho hắn lộ ra trấn an chi sắc tộc của ta nha. Người mạnh nhất thế nhưng là đốt sáng lên thất tinh. A, ngũ tinh liền có thể thành tôn, cái kia thất tinh. Thành thánh là ai vậy? Lão giáo chủ cười cười, thành thánh nha. Không chỉ là muốn tiềm lực, còn muốn vận khí. Cho nên, không nhất định, không nhất định. Hắn tuy rằng nói không chắc, nhưng hắn bộ dáng đắc ý kia, rõ ràng là kiêu ngạo đến không được. Chương 4010 Thiên Huyền Thạch. Tất cả mọi người là tò mò, Đông Lâm đế tộc này cách đó tên tộc nhân như thế thuộc loại châu bò chứ. Đây không phải con cái vua chúa chính là đế nữ. Hơn nữa còn là đương thời. Bằng không, lão giáo chủ nên là như vậy mặt đầy nhớ lại. mà không phải hiện tại này kiêu ngạo vô cùng biểu lộ. Rốt cuộc là người nào? Lăng Hàn nhưng là động lòng, nghĩ tới một người. Trì Mộng Hàm. Mặc dù chỉ là tiếp xúc đến đối phương hồn thể, nhưng Lăng Hàn có một loại cảm giác, nữ nhân này rất mạnh. Ha ha, các vị tiểu hữu, đến đây đi. Lão giáo chủ thu hồi đắc ý, hướng về mọi người vẫy tay. Ta tới lập tức liền có một người đàn ông đi ra. Hắn là sinh đan trung kỳ. Ở trong nhiều người không tính mạnh nhất. Nhưng mà, này huyền thiên thạch chẳng qua là khảo thí mức tiềm lực. Tu vi cũng không phải là thiếu một mấu chốt. Như vậy đi, mỗi người đều có ba lượt cơ hội xuất thủ. Lão giáo chủ nói. Ba thứ hai ở bên trong. Lấy thành tích tốt nhất một lần. Bất quá. Một lần đánh xong. Cũng đừng có lại lề mà lề mề đấy. Vâng. Nam tử kia gật đầu. Sau đó tập trung tư tưởng suy nghĩ tính khí. Lại một quyền chém ra. Đánh vào huyền thiên thạch bên trên. Một quyền này thật đúng là khủng bố. Hắn còn dẫn động cao tầng thứ năng lượng. Có từng đạo mạch văn sáng lên. Mà càng có một cái bể tan tành ký hiệu. Tản ra vô cùng khí tức kinh khủng. Ầm, một quyền này đánh tới. Huyền thiên thạch bên trên lập tức bảo nhấp nhoáng kịch liệt quang mang. Giống như chính là mở to hai mắt cũng không cách nào thấy rõ bất kỳ vật gì. Thẳng một lát sau, vầng sáng tan hết. Chỉ thấy nam tử kia vẫn như cũ bảo trì nắm tay phải đánh vào huyền thiên thạch lên tư thái. Mà huyền thiên thạch thì là không chút sức mẻ. Điều này làm cho tất cả mọi người là kinh ngạc. Bởi vì huyền thiên thạch chẳng qua là bày trên mặt đất. Vừa không có dùng pháp thuật gì cố định. Nhưng mãnh liệt như vậy một quyền đả đi lên nhưng lại không có để cho nó di động mảy may. Thánh nhân lúc trước dùng qua đồ vật chính là thần kỳ như vậy. Mọi người lại nhìn. Chỉ thấy huyền thiên thạch trên cũng có một các vì sao phát sáng lên. Mấy thoáng một phát. Tổng cộng là 3 viên. Hơn nữa viên thứ 3 còn có chút sáng tắt liên tục. Giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tối xuống. Bất quá, cuối cùng này vì sao hay vẫn là ổn lại, bảo trì độ sáng. Tam tinh. Nam tử kia lập tức lộ ra vẻ thất vọng. Tuy rằng từ Đông Lâm đế tộc kinh nghiệm đến xem. Hắn tương lai thành tựu ít nhất cũng là giáo chủ cấp. Nhưng mà, hắn thế nhưng là tinh võng bài danh 100 thứ hạng đầu đấy. Giáo chủ cấp tuyệt không phải hắn mục tiêu cuối cùng. Ha ha, tiểu hữu không cần để trong lòng còn có 2 lần cơ hội. Lão giáo chủ nói cho phép khiến cho dùng pháp khí, nhưng không được kích hoạt. Cho phép khiến cho dùng pháp khí, là để cho an hiểu khiến cho dùng binh khí người không đến mức chịu thiệt. Mà không thể kích hoạt. Đó cũng là để cho công bằng. Bởi vì người hơn nữa pháp khí, chiến lực nhất định sẽ tăng vọt một đoạn. Cái này so với cũng không phải pháp khí. Nam tử kia gật đầu. Lấy ra một thanh kiếm. Đứng yên sau một lúc. Hắn đã là xúc thế hoàn tất. Lại nhất kiếm chạm ra. Hay vẫn là tam tinh. Bất quá. Lần này viên thứ 3 sao sẽ không có lại không ngừng lói lên. Mà là sớm liền ổn định lại. Nam tử kia không tin tà. Lại chém một ký đại chiêu. Kết quả hay vẫn là chỉ có 3 sao. Liền lại để cho viên thứ 4 những vì sao lập lòe một cái tư cách cũng không có. Hắn không phục còn muốn lại tới một cái lúc cũng là bị người đẩy ra. Phế vật tránh ra một bên. Đẩy người của hắn chính là một người vóc dáng tráng hán khôi ngô, tay phải đẩy người ra, tay trái thì là một chưởng đánh ra. Miễn cưỡng tứ tinh. Lúc trước nam tử kia vốn định bão nổi. Nhưng chứng kiến đối phương rõ ràng kích hoạt lên viên thứ 4 những vì sao. Lập tức để cho hắn khí thế một yếu. Hơn nữa lão giáo chủ ánh mắt sắc bén đã nhìn lại. Lại để cho trong lòng hắn sinh run sợ. lựa chọn nén giận. Cuối cùng, cái kia tráng hán khôi ngô tam kích về sau thành tích hay vẫn là tứ tinh. Điều này cũng rất khó khăn rồi, tương lai cố gắng thoáng một phát, nói không chừng còn là có thể thành tôn. Mọi người từng cách tiến lên tiến đi khảo thí. Chỉ thấy đại bộ phận người đều là tam tinh. Thiếu có thể đạt tới 4 sao. Điều này làm cho những cái kia đánh ra tứ tinh thành tích người đều là lộ ra vẻ vui thích. Mẫu thụ quả tiên đang nhìn a. Thời gian dần qua, tuyệt đại bộ phận người đều là hoàn thành khảo thí, chỉ còn lại có số lượng không nhiều mấy người. Những người này nha, không phải là ít xuất hiện chính là thuộc về trang bức. Lăng Hàn cũng ở trong đó. Nhưng hắn đương nhiên không cho là mình là đang ngồi xảo len. Thật sự, chẳng qua là ít xuất hiện mà thôi. Ta tới thả con tép, bắt con tôm đi. Trúc Nghi Tu đi ra, hắn là tinh võng sinh đan cảnh bài danh thứ 4, cũng là sinh đan của Đông Thiên vực đệ nhất nhân. Bởi vậy, chứng kiến hắn đi tới, những cái kia đánh ra tứ tinh thành tích người đều là lộ ra vẻ chú ý. Người này là tâm phúc của bọn hắn đại địch. Trúc Nghi Tu hơi tập trung về sau. Lập tức chính là một trường vỗ ra. Oanh! Huyền Thiên Thạch trên bảo lóe lên quang mang. Bay thẳng vòng trời. Lại để cho mọi người nhìn thấy đều là líu lưỡi. Càng có một loại sợ hãi khó tả. Nếu một kích này đánh trên người chính mình mà nói, mình có thể mạng sống sao? Bất quá! Trúc Nghi Tu mạnh như vậy. Một tuy là vì thiên phú của hắn. Thứ hai cũng là hắn đạt đến sinh đan viên mãn. Phỏng đoán tùy thời đều có thể bước ra một bước kia. Trở thành cường giả chân ngã cảnh. Nhưng mà thiên huyền thạch rất nhanh thì có 5 vì sao sáng lên. A, ngũ tinh. Cái này chỉ có thể nói rõ thiên phú của hắn xác thực ở những người khác phía trên tiềm lực kinh người. Gia hỏa này chỉ nếu không vấn lạc, tương lai nhất định thành tôn. Mọi người chẳng ai lộ ra vẻ hâm mộ. Hiện tại cũng chỉ còn lại có 10 người tả hữu còn không có khảo thí. Cái kia đánh ra 5 sao thành tích. Nói rõ hắn tất nhiên có thể thắng được tiến vào Đông Lâm đế tộc một tấm vé vào cửa rồi. Trúc Nghi Tu nhưng là đối với cái thành tích này không hài lòng lắm. Hắn rõ ràng chẳng qua là ngũ tinh. Phải biết, Đông Lâm đế tộc có thể là có người đánh ra thất tinh thành tích. Hắn so với đối phương, chênh lệch lớn như vậy sao? Hắn không tin. Trúc Nghi Tu lấy ra một côn tử kim sắc côn. Đây là tam tinh pháp khí. Nhưng hắn cũng không có kích hoạt, mà là trực tiếp vận chuyển ra thánh thuật. Sau đó một côn đập vào huyền thiên thạch bên trên. Ngũ tinh. Vẫn chỉ là ngũ tinh. Dùng thánh thuật, chiến lực trực tiếp tăng lên lưỡng trọng thiên. Rõ ràng còn chẳng qua là ngũ tinh. Ha ha, này chắc chẳng qua là tiềm lực. Cho nên, dùng thánh thuật thậm chí đế thuật cũng sẽ không có bao nhiêu gia phân. Lão giáo chủ cười nói. Những lời này ra. Trực tiếp bỏ đi mọi người cho rằng Đông Lâm đế tộc vì thiên tài kia là dựa vào đế thuật ra phân ý niệm trong đầu. Trúc Nghi Tu lại đánh ra kích thứ 3. Nhưng thành tích cũng không biến hóa. Hay vẫn là ngũ tinh. Đành phải lui sang một bên. Đây là đến nay thành tích tốt nhất. Bất quá trên mặt của Trúc Nghi Tu nhưng cũng chẳng có bao nhiêu vẻ vui thích nếu như lúc trước không có người thành tích tốt nhất là thất tinh lời nói. Vậy hắn lúc này thời điểm nhất định sẽ dương dương tự đắc. Bởi vì lực áp bầy kiêu nha. Ta tới thử xem. Dễ dàng viện dung đi ra. Nàng mạnh hơn. Tinh võng sinh đan bài danh thứ 3. Càng là sinh đan của Tây Thiên vực đệ nhất nhân. Chiến lực ít nhất cũng là 2 tầng mười mấy đấy. Nàng dùng là chân bành, một kích đá vào huyền thiên thạch bên trên, lập tức vầng sáng bùng lên. Ngũ tinh, dễ dàng viện dung chân mày lá liễu hơi nhíu. Nàng bản có lòng tin vượt qua Trúc Nghi Tu. Ít nhất cũng có thể làm cho viên thứ 6 sao lập lòe thoáng một phát. không nghĩ tới nhưng chẳng qua là cho thành tích của Trúc Nghi Tu giống nhau. Nàng lấy ra pháp khí bằng chiêu kỹ thuật lại oanh hai phát, kết quả đều là ngũ tinh. Lần này, tất cả mọi người là chấn kinh rồi. Nguyên lai chính là tinh võng số 1 số 2 thiên tài cũng chỉ có thể đánh ra ngũ tinh. Đông Lâm đế tộc kia cái vị kia cũng quá kinh khủng đi. Không hổ là đế tộc.